Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô tận nhấn chìm, nhưng khí tức của nhân ma lão tổ vẫn ổn định. Điều này chứng tỏ, thiên kiếp kinh khủng chưa gây ra quá nhiều uy hiếp cho lão tổ. Không lâu nữa, ta cũng nên đột phá tu vi. Vương Huyền thầm nghĩ, nhân ma lão tổ ngày ngày nghe hắn truyền đạo. Nay đột phá cảnh giới, thu hoạch của hắn tự nhiên cũng không nhỏ. Độ kiếp chuẩn đế khá nguy hiểm, chỉ có khoảng 7 phần nắm chắc. Nhưng đột phá đến đại thánh cảnh thì lại 9 phần 10. Dù sao hắn cũng không vội, Diệp Niếp Niếp còn cần thời gian trưởng thành, đủ cho hắn từ từ tích lũy lực lượng. Chỉ khi nào có đủ 100% tự tin, hắn mới độ kiếp, đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Không có cách nào, cái bảo thiên kiếp của hắn dị thường khủng khiếp, sơ rẩy một chút, mộ phần của hắn cỏ mọc cao 3 thước. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức mênh mông bao phủ tinh không, tất cả cường giả trong Bắc Đầu tinh vực đều cảm nhận được khí tức cường đại ấy. Nhân ma lão tổ đột phá, từ nay về sau, Bắc Đầu tinh vực lại thêm một vị cường giả cấp chuẩn đế. Thiên kiếp nhanh chóng tan biến, nhân ma lão tổ không hề che giấu mình, mà là đạp chân lên dòng tinh hà, từng bước tiến về Bắc Đầu tinh vực. Hình ảnh vĩ đại hiện lên trong lòng mọi người, khí tức hùng mạnh ấy luôn rung động tâm can mọi người. Trong thời đại không có đại đế, một vị cường giả cấp chuẩn đế thường mang ý nghĩa vô địch. Hơn nữa, đây lại là một vị chuẩn đế đột phá trong thời đại này. Ý nghĩa của nó quả thực khó lòng tưởng tượng. Các đại thánh địa Đông Hoang đã âm thầm quyết định, biến Hoang Cổ Cấm Địa thành khu vực cấm tuyệt đối. Tuyệt đối không được đặt chân vào đó nữa. Đùa gì thế? Chính con rồng kéo quan tài, địa thế khủng bố, trận đầu cấp đại đế đầy đủ, lại còn có chuẩn đế chấn giữ. Trong toàn bộ Bắc Đầu tinh vực, mai sinh mệnh cấm khu, Hoang Cổ Cấm Địa chính là nơi nguy hiểm nhất. Xâm nhập Hoang Cổ Cấm Địa chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ai thích đi thì đi, dù sao bọn họ sẽ không bao giờ đặt chân vào Hoang Cổ Cấm Địa nữa. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không có phản ứng, xem ra một vị chuẩn đế vẫn chưa lọt vào mắt xanh của bọn họ. Vương Huyền thầm nghĩ, mỗi khi có người chứng đạo thành đế, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu có thể sẽ xuất thế, vì một vị đại đế tại thế, đối với những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng là một mối uy hiếp cực lớn. Nếu có thể trừ họa tận gốc, đương nhiên là thượng sách. Hơn nữa, thôn phệ một vị đại đế chưa thành đạo cũng đủ bù đắp chí tôn xuất thế phải trả giá. Nhưng hiển nhiên, chỉ một vị chuẩn đế mà thôi, chưa đủ khiến các chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh phải để tâm. Bởi vì, chí tôn tồn tại vô số năm tháng, muốn xuất thế, nhất định phải trả giá cực lớn, nên mới có loạn thế hắc ám. Nhân ma lão tổ sau khi đột phá, lại trở về Bắc Đầu tinh vực, nhưng chưa trở lại Hoang Cổ Cấm Điện. Vừa bước ra, đã đến bên ngoài Hoang Cổ Cấm Điện, đứng sừng sững trước mặt các cường giả Vũ Hóa Thần Triều. Thấy nhân ma lão tổ xuất hiện, các cường giả Vũ Hóa Thần Triều như lâm đại địch, ngay cả vị đại thánh cầm Cực Đạo Đế binh kia cũng không ngoại lệ. Đây là một vị chuẩn đế, dù trong tay có Cực Đạo Đế binh, hắn cũng không dám khinh suất. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức cút, hoặc là ta tự mình ra tay. Nhân ma lão tổ trầm giọng quát. Với tính tình của hắn, đây đã là khoan dung. Hắn hiện giờ đã nổi danh thiên hạ, nếu đại thánh trừ tuyệt thế hung nhân, ai dám làm? Nhưng hắn đã làm, không những làm, còn trước mặt các đại thánh địa Đông Hoang công khai thiêu đại thánh, lại còn ăn hoa lành. Đối với tuyệt thế hung nhân như vậy, chỉ cần các ngươi cút đi đã là ân huệ lớn lao, nhưng đối với các cường giả Vũ Hóa Thần Triều, đây là sỉ nhục lớn, là sự cuồng vọng không thể chấp nhận. Hừ, ngươi tưởng rằng đột phá đến cảnh giới chuẩn đế liền có thể tung hoành thiên hạ hay sao? Ngươi còn lâu mới được. Đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều mặt lạnh như tiền, không chút sợ hãi nhìn nhân ma lão tổ, giọng nói băng lãnh thấu xương. Chúng là ai? Chúng chính là Vũ Hóa Thần Triều, thánh địa đệ nhất đương thời. Thời Vũ Hóa đại đế còn tại thế, chúng thống trị cửu thiên thập điện. Đừng nói một chuẩn đế, ngay cả vùng cấm sinh mệnh cũng phải cẩn trọng hành sự. Một vị chuẩn đế tuy mạnh, nhưng nếu chúng khuất phục, Vũ Hóa Thần Triều còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ầm, ầm, ầm, hư không chấn động, thiên địa bị phá vỡ, một luồng uy áp mênh mông mãnh liệt ập đến, tràn ngập thiên địa. Vũ Hóa Tiên Y, đúc bằng Vũ Hóa Thanh Kim, hào quang đại thịnh, đang thức tỉnh, như cánh chim gượng sóng lay động hư không, tựa như tiên phàm. Đây vẫn chưa phải là thần uy cực đạo, chỉ là để Vũ Hóa Tiên Y khôi phục mà thôi, chưa phát huy sức mạnh, chỉ như vậy thôi, lực lượng kinh khủng đó đã có thể trấn áp thiên địa, hủy diệt tất cả, khủng bố đến cực điểm. Bắc Đầu tinh vực luôn có ghi chép tường tận về Cực Đạo Đế binh. Nghe nói, Cực Đạo Đế binh một khi hoàn toàn khôi phục, đánh ra thần uy cực đạo, có thể đánh vỡ thiên địa, làm khô biển cả, như đại đế tại thế. Đó không phải lời nói dối, Cực Đạo Đế binh bộc phát thần uy cực đạo, đánh nứt thiên địa, quả thực đã từng xảy ra. Đây cũng là lực lượng lớn nhất của Vũ Hóa Thần Triều, Lần này tuy không có chuẩn đế, nhưng họ có vũ hóa tiên y. Nếu không phải cực đạo đế binh này, vũ hóa thần triều cũng không có đủ sức mạnh để tự xưng là thánh địa đệ nhất đương thời. Trong mắt các cường giả vũ hóa thần triều, chuẩn đế tuy đáng sợ, nhưng một đại thánh cầm cực đạo đế binh, chưa chắc không thể cùng nó tranh hùng. Đồng thời, ánh mắt của toàn bộ cường giả bắt đầu tinh vực đều tập trung vào bên ngoài hoang cổ cấm điện. Chuẩn đế và cực đạo đế binh va chạm, trận chiến kinh thiên động địa như thế, hiếm khi xuất hiện. Cực đạo đế binh, ta đã sớm muốn mở mang tầm mắt rồi. Nhân ma lão tổ cười rạng rỡ. Trong thiên hạ, nếu nói có vị đại đế nào khiến người người phải nhắc đến, thì vô thủy đại đế chắc chắn nằm trong số đó. Hắn có quá nhiều chuyện khiến người ta phải bàn luận. Chỉ một câu ai đến cuối con đường tiên đạo, mới được một lần chiêm ngưỡng vô thủy đạo thành đã đủ để minh chứng tất cả. Nhưng nếu nói đến chuyện khiến người ta say sưa nhất về vô thủy đại đế trước khi chứng đạo thành đế, đó chắc chắn là việc hắn dùng tay không đón đỡ cực đạo đế binh. Đến trước cực đạo đế binh với uy năng cực đạo đã được khôi phục hoàn toàn, vô thủy đại đế vẫn áp chế đối thủ, đánh cho đối phương thành tro bụi. Đây là một kỳ tích kinh thiên động địa, chưa từng chứng đạo mà dám dùng tay không đối cứng cực đạo đế binh, quả thực như một huyền thoại. Tiên thiên đạo thể là thể chất vô địch, nhưng vô thủy đại đế mới là người duy nhất trong lịch sử sánh ngang với trời đất. Nhân ma lão tổ tuy mới đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, đối mặt là một vị đại thánh, nhưng đây là cực đạo đế binh a, muốn đối kháng cực đạo đế binh làm sao dễ dàng. Chuyện này gần như là không tưởng, nhưng giờ đây nhân ma lão tổ lại muốn thử một phen. Hắn muốn biết cực đạo đế binh rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ một vị đại thánh thôi đã có thể khiến cực đạo đế binh khôi phục hoàn toàn, đánh ra uy năng cực đạo phá hủy trời đất. Hừ, cuồng vọng, hôm nay ngươi sẽ được nếm thử uy năng cực đạo. Đại thánh của vũ hóa thần triều sắc mặt âm trầm, trầm giọng quát. Một tôn chuẩn đế đã cường giả đứng đầu thiên hạ, khiến hắn vô cùng e dè, nhưng lại dám coi thường vũ hóa thần triều, lại còn muốn đối kháng cực đạo đế binh, quả là cuồng vọng đến tột cùng. Trong khoảnh khắc, vũ hóa tiên y tỏa ra hào quang chói mắt, bắt đầu khôi phục hoàn toàn, tựa như tiên nhân dáng thế, tiên phong đạo cốt, khí đức kinh khủng dung truyền cửu thiên thập địa, lan tràn khắp bắt đầu tinh vực. Ngay cả những tồn tại trong sinh mệnh cấm khu cũng có cảm giác. Đông Phương gia gia liệu có sao? Diệp Nhiếp Nhiếp vẻ mặt nghiêm trọng nói, trong thời gian lịch luyện bên ngoài, nàng đã nghe đồn đủ thứ về cực đạo đế binh, giờ phút này cảm nhận được khí tức khôi phục hoàn toàn của cực đạo đế binh, càng khiến nàng tâm thần rung động, cảm nhận được một cỗ lực lượng khó tả. Thái âm thái dương, cay mạnh ai yếu, âm dương giao hòa, thiên hạ xưng hùng. Vông Huyền thản nhiên nói, hắn cho rằng câu nói này không phải lời nói suông, mà là chân lý được vô số cường giả công nhận từ xưa đến nay. Thông thường mà nói, nếu đã có cổ hoàng và đại đế đi qua con đường đó, hậu thế khó mà một lần nữa chứng đạo thành đế. Vì vậy, dù đế kinh nhiều vô kể, nhưng chỉ tu luyện đế kinh thôi, căn bản không thể bước đến cảnh giới chứng đạo thành đế. Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh do Thái Dương Thánh Hoàng và Thái Âm Thánh Hoàng sáng tạo, chính là con đường mà hai vị này đã trải qua. Thông thường, dù hậu thế có tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, cũng không thể chứng đạo thành đế. Nhưng nếu vừa tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, lại có thể dung hợp Thái Âm và Thái Dương, thì có thể phá vỡ giới hạn này. Chẳng hạn như nhân ma lão tổ hiện tại, hoàn toàn có khả năng chứng đạo thành đế trong thời đại này. Điều đáng tiếc duy nhất là, nhân ma lão tổ xuất thế vào thời đại của Ngoa Nhân Đại Đế, lại chỉ đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Dù dung hợp Thái Âm và Thái Dương, hắn cũng không thể vượt qua tài năng xuất chúng của Ngoa Nhân Đại Đế. Nhưng dù không thể chứng đạo thành đế, trong thời đại này, nhân ma lão tổ vẫn có thể thành đạo theo một cách khác, thành đạo khác hẳn chứng đạo thành đế. Nhưng trong thiên hạ, vẫn đứng trên đỉnh cao của thế gian. Hiện tại, nhân ma lão tổ tuy mới đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, nhưng cũng nên thể hiện một ít lực lượng dung hợp Thái Âm và Thái Dương. Đối mặt uy năng cực đạo, nhân ma lão tổ không chút thay đổi sắc mặt, trái tay Thái Âm, phải tay Thái Dương, hai quyền đánh ra, lực lượng Thái Âm và Thái Dương giao hòa, biến thành hình thái cực viên mãn, trấn áp cả một vùng trời đất. Vũ hóa thần triều đại thánh sắc mặt đại biến, trong phút chốc bất chấp tất cả, dốc toàn lực vận chuyển vũ hóa tiên y, tiên quang bừng sáng, chiếu rọi chín tầng trời. Vũ hóa tiên kim luyện thành tiên y rực rỡ huy hoàng, tựa như tiên nhân dáng thế, toát ra vô tận khí tức huyền diệu. Cực đạo thần uy lập tức bùng phát, bao trùm toàn bộ Đông Hoang đại điện. Tuy lực hủy diệt này đủ sức nhấn chìm cả phương Bắc, sóng tiên quang bay lên tận trời, trong ngoài hoang cổ cấm địa tràn ngập cực đạo thần uy, cuồn cuộn không ngừng, khí tức kinh thiên động địa, áp đảo cổ kim, tràn ngập thiên điện, phảng phất một vị đế quân vô địch tái lâm. Cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục, uy lực kinh người đến mức nào, tựa như đại đế giáng trần, vạn vật đều phải quỳ phục. Trời đất, cực đạo đế binh lại khủng bố như thế, không trách vũ hóa thần triều là thánh địa số một đương thời. Cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục, đánh ra cực đạo thần uy, tuy thế như đại đế tái thế, quả nhiên kinh khủng vô cùng. Dù là chuẩn đế thì sao, trước mặt cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục, cũng không có một chút cơ hội. Trong bắt đầu tinh vực, vô số cường giả xôn xao bàn luận, tất cả đều bị khí thế của cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục làm cho chấn động. Thời đại không có đại đế, cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục chính là đại biểu cho sức mạnh vô địch thiên hạ. Một vị chuẩn đế quả thật rất mạnh, nhưng trong mắt đa số người, chuẩn đế vẫn không thể địch lại cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục. Nhưng rất nhanh, trước mắt vô số người trợn tròn mắt, Nhân Ma lão tổ vẫn chưa bị hoàn toàn trấn áp. Cực đạo đế binh mạnh là mạnh thật, nhưng thái âm và thái dương chi lực dung hợp lại bộc phát ra sức mạnh khó tưởng tượng. Cực đạo đế binh và Nhân Ma lão tổ như hai mặt trời chói lọi, ngang hàng trên 9 tầng trời bắt đầu tinh vực, không ngừng va chạm dữ dội. Muốn chống lại cực đạo đế binh quả thật vẫn còn thiếu một chút, nhưng cũng đủ rồi. Vương Huyền thầm nghĩ, hắn thấy, trong cuộc tranh đấu với cực đạo đế binh, Nhân Ma lão tổ hiển nhiên đã rơi vào thế hạ phong. Cực đạo đế binh tuy mạnh, nhưng không thể hoàn toàn áp chế Nhân Ma lão tổ, chỉ có thể kiềm chế. Tuy không bằng Vô Thủy đại đế từng tay không chống lại cực đạo đế binh, nhưng có thể ngăn cản cực đạo thần uy, đã là rất tốt rồi. Quan trọng hơn nữa là, mời đại đế ra, muốn đánh ra cực đạo thần uy không phải chuyện dễ dàng. Dù là một đại thánh xuất thủ, cũng không thể duy trì cực đạo thần uy lâu dài. Nói cách khác, Nhân Ma lão tổ tuy bị kiềm chế, nhưng tính mạng không bị nguy hiểm. Một khi vị đại thánh kia lực lượng suy giảm, không thể duy trì cực đạo thần uy nữa, thế cục sẽ lập tức đảo ngược. Nhận ra điều này không chỉ có Vương Huyền, các cường giả khác trong bắt đầu tinh vực cũng nhanh chóng nhận ra. Làm sao có thể, lại có người có thể chống lại cực đạo thần uy, cho dù là một vị chuẩn đế, không thể nào. Cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục, tựa như đại đế giáng trần. Làm sao có thể chống lại được, người này rốt cuộc là ai, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Quả thực chưa từng nghe thấy, vô số người lộ vẻ khiếp sợ. Đối với thực lực mà Nhân Ma lão tổ thể hiện, họ thực sự kinh ngạc, chuẩn đế cường đại như vậy, ngay cả trong bắt đầu tinh vực hiện tại cũng phải tính đến. Đối kháng cực đạo đế binh, thời đại không có đại đế, ai có thể là đối thủ của nó? Ngay sau đó, trước mắt vô số người kinh hãi, đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều lại chủ động rút lui, không chỉ bản thân rời đi, mà còn dùng Vũ Hóa Tiên Y bảo vệ các cường giả Vũ Hóa Thần Triều, phá không mà đi, chạy trốn. Đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều, tay cầm cực đạo đế binh, lại trước bao người mà lựa chọn tháo chạy, thật là tình huống bất ngờ. Nhân Ma lão tổ ngay cả trên mặt trận cũng bị áp chế, thế mà hắn lại bỏ chạy, sao lại chạy trốn? Chẳng lẽ không nên kiên trì thêm chút nữa, nói không chừng có thể trấn áp Nhân Ma lão tổ. Cúi chi, thân là đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều, lại cầm cực đạo đế binh mà vẫn bỏ chạy, thật là chuyện gì đây? Đây quả là sỉ nhục, làm mất hết thể diện của Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng mà các đại thánh địa Đông Hoang cũng có lời muốn nói, họ lúc ở Hoang Cổ Cấm Điện cũng từng thê thảm chạy trốn, như những kẻ ấy không hay biết đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều cũng có nỗi khổ riêng. Dù tay cầm cực đạo đế binh, bộc phát uy năng cực đạo, vẫn không thể áp chế được chuẩn đế trước mắt. Thực lực của chuẩn đế kia khủng khiếp đến mức nào, thậm chí vượt quá cả sự nhận biết của hắn, đồng thời vận dụng sức mạnh của thái âm và thái dương, chuyện đó có ai làm được? Thật là kinh hồn bạt vía. Hắn càng đánh càng sợ, đã liều mạng bộc phát uy năng cực đạo, tung ra một kích kinh thiên động địa, nhưng vẫn vô dụng. Chuẩn đế kia chỉ dựa vào sức mạnh bản thân đã chặn đứng cực đạo đế binh, lúc đó hắn hiểu rõ, dù có liều mạng đến đâu cũng khó lòng địch lại chuẩn đế trước mắt. Hắn chỉ là đại thánh, không phải đại đế, đương nhiên không thể lâu dài duy trì uy năng của cực đạo đế binh. Hắn biết, một khi lực lượng suy yếu, không thể bộc phát uy năng cực đạo nữa, cục diện sẽ lập tức đảo ngược. Trong tình thế ấy, tiếp tục ở lại chính là con đường chết, không chạy thì chờ chết sao? Còn thể diện, so với mạng sống, thể diện đáng giá bao nhiêu? Vì thế, hắn không chỉ tự mình rút lui, mà còn mang theo vô số cường giả Vũ Hóa Thần Triều cùng nhau chạy trốn. Như đến lúc này, dù muốn đi, cũng phải xem Nhân Ma lão tổ có đồng ý hay không. Trước sự chứng kiến của muôn người, Nhân Ma lão tổ bước nhanh đuổi theo đại thánh Vũ Hóa Thần Triều. Sức mạnh thái âm và thái dương lại lần nữa xuất hiện, Nhân Ma lão tổ không hề nương tay, tiếp tục đối đầu với cực đạo đế binh. Đại thánh Vũ Hóa Thần Triều không chút dừng lại, trực tiếp xuyên qua hư không đến Trung Châu. Trung Châu là địa bàn của Vũ Hóa Thần Triều, hắn đến Trung Châu mục đích đã rõ ràng. Nhân Ma lão tổ không hề sợ hãi, đuổi theo đại thánh Vũ Hóa Thần Triều không ngừng tấn công điên cuồng. Nhìn thấy đại thánh Vũ Hóa Thần Triều đã gần đến Vũ Hóa Thần Triều, Nhân Ma lão tổ lại lần nữa đồng thời ngưng tụ thái âm và thái dương, một vầng trăng sáng và một vòng mặt trời đồng thời dâng lên, dưới nhật nguyệt đồng huy, uy lực mênh mông hiện lên giữa trời đất. Một kích kinh thiên động địa như vậy, đại thánh Vũ Hóa Thần Triều nguy rồi. Vương Huyền cười nói, hắn nói không sai, dưới sự va chạm của sức mạnh thái âm và thái dương, bạo phát ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thái âm và thái dương nếu dung hợp lại với nhau, có thể tạo ra sức mạnh gì? Câu trả lời là hỗn độn. Trong thế giới này, hỗn độn luôn là sức mạnh tối cao. Hỗn độn thể trong truyền thuyết cũng vậy. Ở đời sau, khi thái dương chi thể và thái âm chi thể kết hợp, hậu duệ của chúng chính là hỗn độn thể trong truyền thuyết. Sau khi dung hợp sức mạnh thái âm và thái dương, về lý thuyết, nhân ma lão tổ có thể điều khiển sức mạnh hỗn độn. Hiện tại, nhân ma lão tổ tuy chưa đạt tới cảnh giới ấy, nhưng uy lực bộc phát ra cũng kinh người khó lường. Nguyên do là, nhân ma lão tổ tại thời khắc này, dung hợp thái âm và thái dương chi lực, mới có thể đánh ra một kích thế này. Nói cho cùng, trên con đường này, Vương Huyền lại đi trước nhân ma lão tổ. Nhân ma lão tổ có thể đánh ra một kích kinh thiên động địa như vậy, phần nhiều nhiều Vương Huyền mấy năm qua không ngừng truyền đạo chỉ điểm. Một kích kinh thế xuất hiện, khiến đại thánh tay cầm cực đạo đế binh cũng phải biến sắc. Đại thánh đành liều mạng, chấp nhận bị trọng thương, mới khiến vũ hóa tiên y cực đạo đế binh bộc phát ra uy năng cực đạo. Ầm ầm, sức mạnh kinh khủng tràn ngập thiên địa, toàn bộ bắt đầu tinh vực chìm trong sợ hãi. Ngay cả những tồn tại trong sinh mệnh cấm khu, vốn trầm mặc vô số năm tháng, cũng từ từ mở mắt. Vương Huyền thấy rõ, trong lần va chạm ấy, nhân ma lão tổ bị cực đạo đế binh bức lui, nhưng đại thánh của vũ hóa thần triều cũng không khá hơn là bao, sắc mặt tái nhợt, quái miệng còn dỉ máu. Đây rõ ràng là dấu hiệu bị trọng thương, nếu không có cực đạo đế binh che chở, đại thánh e rằng đã thành cho bụi. Nhân ma lão tổ vẫn không buông tha, dường như đã hạ quyết tâm tiêu diệt cường giả vũ hóa thần triều. Trái tay thái âm, phải tay thái dương, từng bước tiến về phía cường giả vũ hóa thần triều. Vẻ uy nghiêm vô địch ngưng tụ trên người ông, khiến vô số cường giả trong bắt đầu tinh vực không dám nhìn thẳng. Nhưng ngay lúc ấy, từ phương vị vũ hóa thần triều, một luồng khí tức kinh khủng bừng lên, lan tỏa khắp bắt đầu tinh vực. Chuẩn đế, quả nhiên như dự liệu, Vương Huyền thản nhiên nói, khí tức ấy thuộc về một vị chuẩn đế, xuất phát từ vũ hóa thần triều, đương nhiên là cường giả của thần triều, là thánh địa đệ nhất đương đại. Vũ hóa thần triều có chuẩn đế tọa trấn, vốn là lẽ thường, nhưng dù cảm nhận được khí tức chuẩn đế, nhân ma lão tổ vẫn không dừng tay, lại đánh ra một kích kinh thiên. Một kích này đánh bay toàn bộ cường giả vũ hóa thần triều, kể cả cực đạo đế binh, vào tận lãnh địa của vũ hóa thần triều. Chỉ một kích này thôi cũng đủ khiến tất cả cường giả vũ hóa thần triều bị trọng thương, đại thánh càng thêm tơi tả. Sau đó ông nhìn chằm chằm vũ hóa thần triều hồi lâu, mới sải bước xuyên không trở về hoang cổ cấm khu. Cho đến khi nhân ma lão tổ biến mất, vô số cường giả trong bắt đầu tinh vực mới hoàn hồn, náo loạn cả một vùng. Một trận chiến chấn động thiên hạ, trận chiến giữa nhân ma lão tổ và vũ hóa thần triều quả là kinh thiên động địa. Chuẩn đế và cực đạo đế binh va chạm, từ xưa đến nay cũng hiếm khi xảy ra. Trong trận chiến này, nhân ma lão tổ tay không đối kháng cực đạo đế binh, thực lực thể hiện quả thực khủng bố. Cực đạo đế binh cường đại không cần bàn cãi, trải qua bao nhiêu năm tháng, có ai dám độc đấu với nó? Thực ra cũng không phải không có, nhưng như nhân ma lão tổ đối mặt cực đạo đế binh mà vẫn đánh ra một đòn kinh thiên động địa thì gần như không tồn tại. Không ngoa ngôn, từ nay về sau, nhân ma lão tổ sẽ là cường giả đứng đầu bắt đầu tinh vực, các đại thánh địa khác trên đời cũng phải dè chừng, ngay cả vũ hóa thần triều cũng không dám dễ dàng trêu chọc nhân ma lão tổ. Từ đó danh tiếng hoang cổ cấm địa thực sự xứng danh, cai còn dám tùy tiện xâm nhập. Tiếp theo cũng đến lúc Diệp Niếp Niếp nhanh chóng trưởng thành. Vương Huyền tự nhủ, nhất chiến kinh thiên hạ. Từ khi nhân ma lão tổ xuất thủ, trận chiến này đã định trước sẽ chấn động thiên hạ. Không chỉ vì một vị chuẩn đế xuất thế, điều này đối với toàn bộ bắt đầu tinh vực quả là đại sự, mà còn vì lão tổ đã làm nên kỳ tích. Tay không đối kháng cực đạo đế binh, một cường giả như vậy xuất hiện tại bắt đầu tinh vực, cường giả thiên hạ và các đại thánh điện, ai mà không khiếp sợ. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, khi nhân ma lão tổ đột phá, những điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đồng tu Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, lại có thể dung hợp Thái Âm và Thái Dương, quả là khó khăn hơn tưởng tượng của mọi người gấp bội. Từ xưa tới nay, ngoài Vương Huyền, nhân ma lão tổ hẳn là người đầu tiên thành công. Chẳng phải các cổ hoàng và đại đế khác không mạnh, chỉ là mỗi người đi con đường khác nhau mà thôi. Sau khi dung hợp Thái Âm và Thái Dương, thực lực của lão tổ đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Mỗi vị cổ hoàng và đại đế đều là đệ nhất thiên hạ đương thời. Đương nhiên, ngoại trừ Kim Ô đại đế tương lai, một con đường cuối cùng dẫn đến chứng đạo thành đế, làm sao có thể không cường đại. Tuy nhiên, theo quan sát của hắn, nhân ma lão tổ dù mạnh, nhưng vẫn chưa thể tay không chống lại cực đạo đế binh, chỉ có thể nói là miễn cưỡng chống đỡ uy năng cực đạo. Đợi khi đại thánh của vũ hóa thần triều lực suy, nhân ma lão tổ mới phản kích. Vô thủy đại đế chỉ có một, muốn sánh ngang, muốn quét ngang thiên hạ, trở thành vô thủy đại đế tuyệt thế vô song, quả là khó khăn vô cùng. Nhân ma lão tổ rất mạnh, nhưng chính vì cơ duyên của mình mới chứng đạo chuẩn đế vào thời đại của Ngoa Nhân đại đế. Chẳng phải vì Ngoa Nhân đại đế hiện là đệ tử của ông mà ông mới có phần bất công, nhưng đó là Ngoa Nhân đại đế đấy. Nếu ở thời đại khác, nhân ma lão tổ có hy vọng rất lớn chứng đạo thành đế, nhưng ở thời đại của Ngoa Nhân đại đế, làm sao có thể chứng đạo? Đương nhiên, chính vì cơ duyên, nhân ma lão tổ mới xuất thế vào thời đại này, và ông đương nhiên sẽ không thờ ơ. làm sao bảo đảm nhân ma lão tổ có hy vọng chứng đạo thành đế? Thực ra cũng không phải không có cách, nhưng hiện giờ tất cả còn quá sớm. Ma nhân đại đế hiện tại mới chỉ ở cảnh giới hóa long mà thôi. Sau khi cường giả vũ hóa thần triều rút lui, nhân ma lão tổ đã trở về hoang cổ cấm điện. Chuẩn đế của vũ hóa thần triều rất mạnh, nếu cầm cực đạo đế binh, ta không phải là đối thủ, nhân ma lão tổ nói. Lão tổ cuối cùng lựa chọn dừng tay, cũng vì cảm thấy đối phương quá mạnh, mình không chắc thắng. Mạnh hơn thì sao? Thọ nguyên sắp cạn, hắn không dám tùy tiện xuất thế. Vương Huyền cười nhạt nói, hắn tự nhiên cảm nhận được sự cường đại của chuẩn đế vũ hóa thần triều. Đó là một vị cường giả đã đi rất xa trên con đường chuẩn đế. Không ngoài dự đoán, đây là chuẩn đế do vũ hóa đại đế thời xưa để lại. Qua biết bao năm tháng, chuẩn đế cũng sẽ hóa thành cát bụi, mà vị này có thể tồn tại đến nay, chỉ vì đã tự phong ấn mình. Đây là nội tình của vũ hóa thần triều. Lúc nguy cấp, một vị chuẩn đế xuất thế, đủ để bình ổn sóng gió. Nhưng hắn cũng biết, cường giả như vậy vốn thọ nguyên không nhiều. Một khi xuất thế, cơ bản là sống không nổi. Vì vậy, chuẩn đế vũ hóa thần triều chưa xuất thế, chỉ là để lộ khí tức, uy hiếp nhân ma lão tổ. Nếu nhân ma lão tổ nhất quyết công kích vũ hóa thần triều, chuẩn đế này tất nhiên sẽ xuất thế giao chiến. Nhưng nhân ma lão tổ cuối cùng lựa chọn rút lui, chuẩn đế vũ hóa thần triều đương nhiên cũng không muốn tự tìm cái chết. Ta tuy không địch lại, nhưng cho ta thêm thời gian, hắn không phải là đối thủ của ta. Nhân ma lão tổ bình tĩnh nói, giọng điệu của ông vô cùng bình thản, không phải khoa khoang, mà là sự thật. Dung hợp thái âm và thái dương, phá vỡ giới hạn, bước vào cảnh giới chuẩn đế, hắn đương nhiên có tư cách nói những lời này. Mối thủ riêng tự mình báo thủ, chúng ta không cần quan tâm. Vương Huyền cười nói, hắn thấy vũ hóa thần triều đã như con châu chấu thôi thóp, chỉ còn dãy dụa được mấy ngày nữa mà thôi. Tóm lại, vận mệnh vũ hóa thần triều đã định trước, lịch sử đã phán quyết. Hơn nữa, huyết hải thâm thù như vậy mà không tự mình báo thù rửa hận, thật là đáng tiếc. Chỉ cần thêm chút thời gian, Diệp Niếp Niếp cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tương lai ma nhân đại đế làm sao chỉ dừng lại ở trình độ này? Khi Diệp Niếp Niếp thực sự tỏa sáng, nàng sẽ chấn động cả một thời đại, khiến tất cả thiên tài yêu nghiệt khác đều lu mờ. Lúc này, Diệp Niếp Niếp đang bế quan tu luyện, khổ công luyện hóa thần tùy cấp mộng huyễn. Nàng vốn đã đạt tới cảnh giới hóa long đại viên mãn, chỉ còn một bước nữa là đến tiên đài bí cảnh. Nay được thần tùy cấp mộng huyễn trợ giúp, bột phá vào tiên đài bí cảnh là điều tất nhiên. Nhưng nếu vũ hóa thần chiếu biết chuyện này, e nàng sẽ tức đến thổ huyết. Thần tùy cấp mộng huyễn, đây chính là vật có thể giúp thánh nhân trường sinh bất lão, giúp đại thánh bị thương nặng hồi phục, nay lại dùng để giúp người đột phá tiên đài bí cảnh, thật là lãng phí. Nhưng không có cách, ai bảo Vương Huyền thích thần tùy cấp mộng huyễn của hắn, hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy, không cần phải nói nhiều. Sau khi luyện hóa thần tùy cấp mộng huyễn, Diệp Niếp Niếp thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiên đài. Khi nàng đột phá, thiên kiếp như dự liệu giáng xuống, nhưng không thể gây ra cho nàng mối đe dọa lớn. Côn Thiên Ma Công quả thật có phần nghịch thiên, bị thượng thiên kiên kỵ, giáng xuống thiên kiếp cũng là chuyện thường, nhưng Thôn Thiên Ma Câu cũng đủ mạnh mẽ, đạt đến cảnh giới tiên đài, Diệp Niếp Niếp đã dần dần thể hiện uy lực. Rất tốt, chờ con đạt đến cảnh giới thánh nhân, liền nên đi tinh không cổ lộ một chuyến, Vương Huyền nói. Đây là điều hắn đã sớm quyết định, đối với những ai chí hướng chứng đạo thành đế mà nói, đều là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa, chính hắn cũng muốn đi tinh không cổ lộ một chuyến, có vài việc cũng cần phải giải quyết. Sư tôn, tinh không cổ lộ rốt cuộc là nơi nào? Diệp Niếp Niếp tò mò hỏi. Tinh không cổ lộ còn được gọi là con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc, là tiên hiền tạo ra con đường thử thách. Từ xưa đến nay, những kẻ trẻ tuổi có chí hướng chứng đạo thành đế đều sẽ bước lên con đường này, chén giết, chinh chiến. Truyền thuyết rằng, đi đến cuối con đường này, liền có thể nhìn thấy cơ hội thành đế. Vương Huyền cười nói, cơ hội thành đế, hắn đương nhiên không tin. Không có bất cứ thứ gì có thể gọi là cơ hội thành đế, chỉ có trong một đời này, trải qua vô số sát phạt và chinh chiến, trở thành người mạnh nhất đương thời, mới có thể chứng đạo thành đế. Nhân tộc con đường thử thách mạnh nhất cũng như vậy, để vô số thiên kiêu ở trong đó tranh đấu chém giết, đợi cho có người xuất hiện, áp đảo đương thời, vô địch thiên hạ. Chứng đạo thành đế là điều tất yếu, con đường của sư tôn, con nhất định sẽ quét ngang tinh không cổ lộ, Diệp Niếp Niếp kiên định nói. Vương Huyền nhẹ gật đầu, hắn chưa từng nghi ngờ điều này. Diệp Niếp Niếp vừa mới đột phá cảnh giới tiên đài, muốn tiến xa hơn trong biển tinh không bao la, hiển nhiên còn cách xa lắm. Con đường tu luyện mạnh mẽ nhất của nhân tộc, đạt tới cảnh giới thánh nhân mới là lựa chọn vững chắc. Việc này không cần gấp gáp, Diệp Niếp Niếp đã xuất ngoại lịch luyện, khiến những thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Sào lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm. Lần này, bất luận là các đại thánh địa Đông Hoang hay Vũ Hóa Thần Triều, đều tỏ ra khinh thường nàng. Nàng cảm nhận được sự thay đổi đó, và cũng hiểu rõ nguồn gốc của nó. Nàng không còn là cô nhi quả phụ đơn độc, phía sau nàng là hoang cổ cấm điện, là sư tôn của nàng. Như trận chiến trước kia, những cường giả trong Bắc Đẩu tinh vực ai cũng phải cân nhắc kỹ, cái dám tùy tiện khiêu khích nàng nữa. Dĩ nhiên, nếu là giao đấu giữa những người cùng thế hệ, thì không ai can thiệp, đó đã là quy ước ngầm. Từ khi bước vào tiên đài bí cảnh, tốc độ hoàn thiện thôn thiên ma công của nàng càng lúc càng nhanh, sự đáng sợ của môn công pháp này cũng dần dần phô bày. Cũng chính lúc này, ma nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm mới thực sự lộ diện. Đồng thời, Vương Huyền bắt đầu bế quan tu luyện trong hoang cổ cấm điện, hắn cũng đã đến lúc đột phá. Thực ra, nếu không phải muốn nói nghiêm túc, hắn chẳng có chuẩn bị gì chu đáo. Nhờ việc truyền đạo cho nhân ma lão gia tử, hắn thu hoạch được gấp 10 lần lợi ích, thực lực bản thân làm sao có thể ngừng lại. Huống hồ, hiện giờ nhân ma lão gia tử đã là chuẩn đế, nếu hắn không thể đột phá cảnh giới, quả là điều cười nhạo. Với cảnh giới thánh nhân vương hiện tại, sau khi đột phá, hắn sẽ bước vào cảnh giới đại thánh, mà ở Bắc Đẩu tinh vực hiện nay, cường giả mạnh nhất nổi danh chính là đại thánh. Chuẩn đế cũng không phải không có, nhưng những chuẩn đế này thường rất ít ra tay và cũng không lộ diện. Một tôn đại thánh, cho dù trong toàn bộ vũ trụ tinh không, cũng tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Tuy nhiên, để chắc chắn, hắn vẫn tu luyện thêm vài năm, điều chỉnh trạng thái bản thân đến đỉnh cao. Thiên kiếp đúng hạnh mà đến, lần này thiên kiếp càng khủng bố hơn. Đừng nói thánh nhân vương, ngay cả đại thánh muốn vượt qua thiên kiếp như vậy cũng khó khăn. Thiên địa này vẫn như cũ, vô cùng khắc nghiệt với hắn, dường như muốn hắn tiêu vong dưới thiên kiếp. Nhưng đáng tiếc, với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói đại thánh kiếp, ngay cả chuẩn đế kiếp khủng khiếp hơn cũng không phải là không thể thử. Tuy nhiên, để chắc chắn, vẫn nên chờ thêm thời gian. Sau khi lợi ích gấp 10 lần đến kỳ, độ kiếp đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Lần thiên kiếp này, hắn không hề phô trương, mà tìm một góc khuất vắng vẻ trong vũ trụ sao trời để vượt qua. Trận thiên kiếp lẽ ra chấn động Bắc Đẩu tinh vực này, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình nhân ma lão gia tử chứng kiến. Khủng bố như vậy mà ngươi lại dễ dàng vượt qua, quả thực khiến người ta phải bội phục. Nhân ma lão gia tử thán phục nói, ngài ấy giờ đây đã là cường giả cấp chuẩn đế, nhưng vẫn chưa nhìn thấu được Vương Huyền đến cùng sâu cạn đến đâu. Sự truyền đạo huyền diệu khó hiểu ấy, mỗi lần đều khiến ngài ấy có cảm giác đột phá. Hiệu quả quả thực không thua gì lá trà ngộ đạo của trà thụ. Điều quan trọng hơn là, ngài ấy rõ ràng biết Vương Huyền đã dung hợp âm dương trước ngài ấy. Theo phán đoán của ngài ấy, cho dù Vương Huyền muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng từ đầu đến cuối, Vương Huyền vẫn ung dung tự tại, bộ dạng chẳng hề vội vã đột phá, khiến ngài ấy có chút khó hiểu. Điều này chẳng là gì, ta có sự cảm, chờ ta đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, thiên kiếp mới thực sự khủng bố. Vương Huyền cười nói, đại thánh kiếp nạn của hắn quả thực kinh hoàng, hình người chớp giật, thiếu niên cổ hoàng và đại đế cùng biển lôi vô tận, không thiếu một AI, nhưng hắn lại sao không biết, đó chưa phải là đáng sợ nhất. Thiên kiếp biến hóa khôn lường, muôn hình vạn trạng, ví như, nếu vài vị thiếu niên cổ hoàng cùng đại đế cùng nhau vây công hắn, thân thể nhỏ bé này của hắn e rằng khó lòng chống đỡ, hay như thượng cổ thiên đình giáng xuống, đế tôn ấn ký giáng xuống, đó mới thực sự là kiếp nạn kinh thiên động địa. Còn lại như bất tử dược hiển hiện, tiên linh giáng thế, chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Chính vì thế, hắn mới không vội vã tiếp tục độ kiếp. Tuy đại đạo chuẩn đế đã cận kề, nhưng tất cả đều cần thận trọng hơn nữa. Kinh khủng đến đâu thì sao, chẳng lẽ còn có thể trấn sát được ngươi? Nhân ma lão gia tử lắc đầu nói, hắn thấy Vương Huyền đã là đệ nhất cường giả đương thời, nhưng tính tình lại quá mức thận trọng. Nói dễ nghe là cẩn thận, nói khó nghe là sợ chết. Ta sắp rời Bắc Đẩu tinh vực một thời gian, đệ tử của ta xin giao phó cho ông. Vương Huyền nói, đạt tới cảnh giới đại thánh, hắn đã có thể hành tẩu trong tinh không vũ trụ. Có một số việc cần phải giải quyết, yên tâm, có ta ở đây, trừ phi sinh bệnh cấm khu xuất thế. Nếu không, đệ tử của ngươi, không ai dám động. Nhân ma lão gia tử đáp. Vương Huyền muốn đi đâu, hắn không hỏi, nhưng việc Vương Huyền dặn dò, hắn đều đáp ứng. Dù thời gian chung sống không nhiều, nhưng hắn đã xem Diệp Niếp Niếp như cháu gái ruột thịt. Nếu ai đó dám trêu chọc hắn, hậu quả khôn lường. May mắn lắm mới giữ được mạng. Rốt cuộc, hắn rất kén chọn đồ ăn, trước kia nướng đại thánh, nay sắp thành chuẩn đế, chẳng lẽ lại nướng chuẩn đế? Còn nếu trêu chọc Diệp Niếp Niếp, trong tay hắn e nhằng khó giữ được cả xác. Chưa nóng vội, chờ ta trở lại, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ sớm đạt được nguyện vọng. Vương Huyền nói, tính tình của nhân ma lão gia tử, hắn sao không hiểu? Dù là do đồng thời tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh dẫn đến thần trí bất thường, nhưng nhân ma lão gia tử dù sao cũng bị Càn Lôn Đại Thánh cha con của Vạn Long Sào hãm hại, mới ngủ say trong Vạn Long Sào vô số năm tháng, đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, nhân ma lão gia tử sao có thể không báo thù rửa hận, san bằng Vạn Long Sào? Nhưng Vạn Long Sào có cực đạo đế binh Vạn Long Linh, muốn san bằng nó không dễ dàng. Hơn nữa, tổ tiên thái của hoàng tộc của Vạn Long Sào, Vạn Long Hoàng, có lẽ chưa chết, mà là đã trở thành chí tôn trong Thái Sơ Cổ Khoáng. Tuy nhiên, đối với những chí tôn đang chờ đợi tiên lộ mở ra, dù giết con cháu họ, họ cũng sẽ thờ ơ. Nhưng nếu Vạn Long Hoàng thật sự xuất thế, không chỉ Nhân Ma lão gia tử gặp họa, mà cả thiên hạ cũng sẽ đại loạn. Vì an toàn, hiện giờ đương nhiên không phải là thời cơ tốt nhất để Nhân Ma lão gia tử san bằng Vạn Long Xảo. Nhưng nếu chờ hắn trở lại, thì san bằng Vạn Long Xảo cũng không phải chuyện không thể. Việc này ta tự hiểu. Chờ ông trở lại hãng nói. Nhân Ma lão gia tử khẽ gật đầu, nói. Vương Huyền gật đầu, từ biệt Nhân Ma lão gia tử. Hắn một mình đi tới tế đàn ngũ sắc. Tế đàn ngũ sắc này nằm trong hoang cổ cấm điện, không chỉ nối liền địa cầu, mà còn nối liền. Dù không cần chín con rồng kéo quan tài, đạt đến cảnh giới đại thánh, nhờ tế đàn ngũ sắc, hoành hành tinh vực cũng chẳng phải chuyện khó. Tinh không minh mông, dù là đại thánh, giữa vũ trụ bao la, cũng chỉ là hạt bụi vô danh. Một khi bất cẩn, đại thánh cũng có thể lạc lối trong biển sao cô quạnh. Vương Huyền, hắn muốn mượn tế đàn ngũ sắc, phiêu bạt vũ trụ, hướng về cõi xa xôi chưa biết. Lúc này, giá trị của Đoạn Đức mới thực sự được bộc lộ. Hắn truyền đạo cho Đoạn Đức, quả không uổng công. Đoạn Đức tuy tu vi thấp kém, nhưng kiến thức uyên thâm, đối với các loại trận văn đại đế, thậm chí tế đàn ngũ sắc đều nghiên cứu tinh tường. Như giờ phút này, hắn dễ dàng mở ra tế đàn ngũ sắc, Vương Huyền liền có thể thông qua nó xuyên du hư không vũ trụ. Ngũ sắc quang mang thẳng chọc trời xanh, hào quang lấp lánh, phù vân kỳ ảo, tinh dấu giữa hư vô, bát quái đồ sộ hiện ra, du chuyển dữ dội, kim loại óng ánh lưu chuyển, tựa như thần kim đúc nên. Phía sau bát quái thái cực môn, tinh không cổ lộ u ám hiện ra, dẫn đến cõi xa xôi vô định. Không chút do dự, hắn bước vào đó, bắt đầu cuộc hành trình của mình. Giữa vũ trụ cô liêu, Vương Huyền ngồi xếp bằng trong một phi thuyền do chính tay luyện chế. Muốn hành hành vũ trụ bao la, tự nhiên phải chuẩn bị chu toàn. Phi thuyền này cũng vậy, để đảm bảo không có sơ suất nào. Khi luyện chế phi thuyền này, hắn đã tiêu hao không ít tài liệu quý giá. Không mò dụng, phi thuyền này đã là một đại thánh khí, lại còn mạnh hơn đại thánh khí thông thường. Vì sao ư? Bởi Nhân Ma lão tổ cũng đã bỏ ra không ít tâm huyết khi luyện chế nó. Đây là điều không thể tránh khỏi. Trong vũ trụ mênh mông, nguy hiểm rình rập khắp nơi, đại thánh dù mạnh mẽ cũng không phải bất khả chiến bại. Cho dù là đại đế cũng có kẻ địch. Lần này mục tiêu của Vương Huyền khi điều khiển phi thuyền rất rõ ràng, đó là Tử Vi cổ tinh. Tử Vi cổ tinh cách bắc đầu tinh vực thực ra không xa, nhưng đó chỉ là so với vũ trụ mênh mông. Dù là thánh nhân giữa vũ trụ khô cằn, muốn từ bắc đầu tinh vực đến Tử Vi cổ tinh cũng phải tốn hao thời gian vô cùng dài dằng dặc. Cho nên từ xưa đến nay, chỉ có kẻ đủ mạnh mới có tư cách hoành hành vũ trụ. Trong vũ trụ cô quạnh, thời gian chẳng có ý nghĩa gì. Dù hiện tại hắn là đại thánh cũng vậy, chớp mắt đã qua mấy năm, hắn vẫn cô độc tiến về phía trước giữa vũ trụ cô liêu. Bỗng nhiên, Vương Huyền ngồi xếp bằng trong phi thuyền lộ ra nụ cười trên môi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Không dễ dàng chút nào, Vương Huyền tự nhủ, lần này đập hành vũ trụ, dù hướng về phía Tử Vi cổ tinh, hắn cũng không phải muốn đến nó. Trên đường đến Tử Vi đế tinh, có thứ hắn cần tìm. Sau mấy năm tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng tìm thấy nó. Bụi tung trời, tiếng vang rền vang, địa chấn dữ dội, phi thuyền từ trên trời rơi xuống, đáp xuống một hành tinh cổ xưa. Vương Huyền bước ra khỏi phi thuyền, lập tức cảm nhận được sự khác thường của hành tinh cổ này, xem ra không tìm nhầm nơi rồi. Vương Huyền mỉm cười, tự nhủ, đây là một tử tinh cổ xưa, không khí chứa đựng kịch độc, khiến sinh linh bình thường bỏ mạng, nhưng với hắn lại không có ảnh hưởng lớn. Nhưng chính vì thế, hắn mới xác định mình đã đến đúng nơi. Tiến lên không lâu, hắn đã trông thấy một khu rừng ngũ sắc, hệt như ngũ hành chân mộc trong truyền thuyết. Những cây cối ngũ sắc này vô cùng nguy hiểm, chủ động tấn công các sinh linh ngoại lai, nhưng đối với hắn lại chẳng mấy nguy hiểm. Một lát sau, hắn đến gần một ngọn núi lớn, tập trung tinh thần quan sát. Hắn tìm được thứ mình cần tìm. Đỉnh núi rộng lớn, trên đó có một lão nhân đang đặt từng khối ngũ sắc tinh thạch thành một tế đàn nhỏ. Lão nhân ấy chỉ còn một tay, mặc áo xanh, một mình xây dựng tế đàn cổ kính, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Hắn không chút chần chừ, sải bước đến bên cạnh tế đàn nam sắc, chăm chú nhìn lão nhân cụt tay. Trở về quê hương, không thể chôn xương nơi đất khách. Khi Hiô lên đỉnh núi, đứng trước tế đàn nam sắc, hắn nghe thấy tiếng thì thầm ấy như lời chú ngữ không ngừng vọng lại. Thái Dương Thánh Hoàng thần niệm. Vương Huyền thở dài, tự nhủ, hắn rong ruổi khắp hư không, tìm kiếm trong biển sao cô quạnh, chính là vì thần niệm của Thái Dương Thánh Hoàng. Khi giáng xuống thế giới này, ngoài hệ thống truyền đạo, hắn còn có được bộ Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh. Hắn không biết mình có quan hệ gì với Thái Dương Thánh Hoàng, có lẽ là hậu duệ, có lẽ là người kế thừa, hoặc chỉ là một sự trùng hợp. Dù thế nào đi nữa, nhờ bộ Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh, hắn đã kết sâu nặng nhân quả với Thái Dương Thánh Hoàng. Nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân, là một trong hai vị cổ hoàng khai thiên lập địa của nhân tộc. Thái Dương Thánh Hoàng có công lao to lớn đối với nhân tộc. Thời kỳ sơ khai của nhân tộc yếu ớt, thậm chí trở thành mồi ngon cho các tộc thái cổ. Chỉ biết dãy dụ cầu sinh, Thái Âm Thánh Hoàng xuất thế, giúp nhân tộc thoát khỏi vận mệnh ấy, đặt nền móng vững chắc cho sự tồn tại của nhân tộc. Thái Dương Thánh Hoàng kế thừa công lao của người đi trước, mở đường cho người sau, công đức trấn áp muôn đời, cả đời vì nhân loại, vì bảo vệ nhân tộc mà chiến đấu. Nếu không có Thái Âm Thánh Hoàng và Thái Dương Thánh Hoàng, thì sẽ không có nhân tộc ngày nay. Hai vị ấy là hai vị cổ hoàng đáng được toàn thể nhân tộc khắc ghi. Vậy mà vị cổ hoàng kiệt xuất ấy lại thất bại trong đại biến thái cổ tiền kỳ, cuối cùng phải chôn xương nơi đất khách. Chính vì nỗi tiếc nuối ấy, sau khi qua đời nhiều năm, chấp niệm của Thái Dương Thánh Hoàng hóa thành thần niệm, luôn hướng về quê nhà. Tế đàn năm sắc trước mắt chính là thần niệm của Thái Dương Thánh Hoàng, được dựng nên qua vô số năm tháng. Từng chút một, việc xây dựng tế đàn năm sắc không hề dễ dàng. Thời gian đó rất có thể đã vượt quá trăm vạn năm. Chấp niệm bất diệt, chỉ muốn xây nên tế đàn năm sắc để không phải chôn xương nơi đất khách, thật là bi tráng. Nhưng thần niệm chỉ là thần niệm, lại là thần niệm đã hóa đạo giữa trời đất, không còn ý thức của chính mình. Nói là thần niệm, còn không bằng nói là một chấp niệm thì đúng hơn. Rất nhiều việc đều bất lực. Cho nên, tế đàn năm sắc gần như đã hoàn thành, nhưng thần niệm này lại không thể mở ra tế đàn năm sắc, để hồn trở về quê hương. Đừng đừng một trong những cổ hoàng vĩ đại nhất của nhân tộc, Thái Dương cổ hoàng có công lao to lớn đối với nhân tộc, lại phải chôn xương nơi đất khách, thật đáng buồn. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ giúp tiền bối trở về quê cũ. Vương Huyền khom mình trước thần niệm của Thái Dương Thánh Hoàng, cung kính nói. Vương Huyền rót một luồng thần lực vào tế đàn năm sắc, tế đàn năm sắc bỗng chốc tỏa sáng vạn trượng. Tế đàn năm sắc thực ra đã hoàn thành, chỉ là chưa được kích hoạt mà thôi. Hắn đương nhiên có thể dễ dàng khởi động nó. Theo ánh sáng vạn trượng của tế đàn năm sắc, một cánh cửa bát quái nhỏ xuất hiện, phù văn lấp lánh, cửa vào tinh không mở ra. Và lúc này, thần niệm của Thái Dương Thánh Hoàng cũng có biến hóa. Vong Huyền trên tinh cầu tử vong, vận dụng Thái Dương Thánh Hoàng di niệm, trải qua thời gian trường cửu, kiến lập nên một tế đàn ngũ sắc. Ban đầu, di niệm đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng vào lúc này, lại đột nhiên sinh ra biến hóa. Thái Dương Thánh Hoàng di niệm trợn mắt, hai đạo thần quang chói lọi bắn ra, tựa hồ tạm thời tỉnh táo, một bàn tay khổng lồ vươn ra, trong khoảnh khắc nứt vỡ đại điện, thẳng đến địa tâm hành tinh cổ, lấy ra một cỗ quan tài đá bị kín. Vương Huyền hít sâu một hơi, hắn làm sao không biết, đây chính là long sàng của Thái Dương Thánh Hoàng. Nơi tinh cầu tử vong này, không biết đã yên tĩnh bao nhiêu năm tháng, vẫn không thể siêu thoát. Hồi hương, xin tiền bối siêu thoát. Hồi hương, Vương Huyền cung kính nói, bước vào tế đàn ngũ sắc, Thái Dương Thánh Hoàng di niệm như có linh tính, nâng cao long sàng cổ, bước lên tế đàn. Đứng cạnh hắn, một tiếng nổ vang trời, ngũ sắc thần quang chiếu sáng cả trời, hai bóng người bước vào tinh môn bát quái phía sau, biến mất tức thì. Tế đàn ngũ sắc do Thái Dương Thánh Hoàng di niệm tạo ra vốn không hoàn thiện, không thể trực tiếp đến được Tử Vi cổ tinh. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, xuyên qua minh mông vũ trụ, đến Tử Vi cổ tinh cũng chẳng phải chuyện khó. Trong không gian vũ trụ cô quạnh, Thái Dương Thánh Hoàng di niệm vẫn luôn trầm mặc, không hề có chút động tĩnh. Mấy năm trôi qua, bọn họ đến một ngôi sao khổng lồ, minh mông bát ngát, khiến người ta cảm nhận được sự hùng vĩ bao la. Tại nơi này, Vương Huyền cảm nhận được khí tức của cổ chi đại đế, điều này hiển nhiên chứng minh hành tinh này từng có sinh linh chứng đạo thành đế. Vương Huyền điều khiển phi thuyền, mang theo Thái Dương Thánh Hoàng di niệm, cùng nhau hạ xuống hành tinh cổ này, đến Tử Vi đế tinh. Thái Dương Thánh Hoàng di niệm lại trở nên ngây dại, không còn chút thần thái. Thời gian quả thực có thể hủy diệt muôn vật, ngay cả Thái Dương Thánh Hoàng di niệm trải qua năm tháng cũng trở nên như vậy. Vãn bối xin tiền bối đi theo, vãn bối sẽ đưa tiền bối hồi hương. Vương Huyền vô cùng trịnh trọng nói. Hán tự nhiên hiểu, chỉ đặt chân đến Tử Vi cổ tinh mới coi như tạm thời giúp Thái Dương Thánh Hoàng hồi hương, nhưng thân là một trong những cổ hoàng khai thiên lập địa của nhân tộc, Thái Dương Thánh Hoàng sau khi qua đời, lẽ nào lại không có một nơi an nghỉ. Lời nói chân thành của hắn, Thái Dương Thánh Hoàng di niệm dường như cảm nhận được. Đi theo phía sau hắn, Vương Huyền không hề giấu giếm, mượn sức trận văn, trực tiếp xuyên qua hư không, hướng về Bắc Hải Tử Vi cổ tinh mà đi. Hư không dung chuyển, Vương Huyền đã mang theo Thái Dương Thánh Hoàng di niệm đến Bắc Hải Tử Vi cổ tinh. Bắc Hải, mịt mù tối tăm, sóng dữ cuồn cuộn, hùng vĩ bao la. Tại Tử Vi cổ tinh, Bắc Hải luôn đầy huyền thoại. Người ta nói nơi đây có tuyệt thế cường giả ẩn cư, cũng có người nói nơi đây có thần bảo. Nhưng điều khiến vô số người tìm kiếm chính là truyền thuyết nơi đây là nơi an nghỉ của Thái Dương Thánh Hoàng. Tuy nhiên, trải qua vô tận năm tháng, không ai tìm được chút manh mối nào về nơi an nghỉ của Thái Dương Thánh Hoàng. Thời gian lâu ngày, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Ngay cả Thái Dương Thánh Hoàng cũng trở thành truyền thuyết. Nhưng ngày hôm nay, truyền thuyết trở thành hiện thực, bởi vì Thái Dương Thánh Hoàng đã hồi hương. Đến Bắc Hải, Vương Huyền bắt đầu ngưng tụ thánh lực Thái Dương. Với thực lực hiện tại của hắn, thánh lực Thái Dương tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Và lúc này, Thái Dương Thánh Hoàng di niệm ngây dại nhìn hắn chăm chú, trên người toát ra một luồng khí tức huyền diệu. Trong khoảnh khắc, cả Bắc Hải chấn động, tiên nhạc vang lên từng hồi, kim quang chiếu sáng cả trời, nhuộm cả vùng biển thành một màu vàng rực rỡ. Từ trong biển, một hòn đảo bay lên, phá vỡ mặt nước. Đó là một động phủ thượng cổ. Trên cửa đá, một đoạn nhánh cây như đúc từ vàng ròng, óng ánh lấp lánh, tỏa ra hào quang rực rỡ. Phù Tang Thần Chi, quả nhiên kỳ dị. Vương Huyền thầm thì, Phù Tang Thần Chi sinh ra từ cổ thụ bất tử dược Phù Tang, mà nguồn gốc của cổ thụ bất tử dược ấy chính là Thái Dương Cổ Hoàng. Ngay trong động phủ thượng cổ này có một bản hải vực đồ, nhưng lại bị tàn khuyết. Hắn biết rõ, những bản hải vực đồ tương tự thực ra tổng cộng có 36 tấm, chỉ khi nào tập hợp đầy đủ mới trở nên hoàn chỉnh. Bản hải vực đồ này chỉ dẫn đến nơi chính là thăng cốc huyền thoại trong truyền thuyết. Thăng cốc trong truyền thuyết là nơi mặt trời mọc, tượng trưng cho vô tận tạo hóa. Hắn hiểu rằng thăng cốc chính là nơi Thái Dương Thánh Hoàng ngự trị, cũng là nơi an nghỉ của Mài. Thực tế, thăng cốc đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, vẫn chưa hiện thế, chỉ vì chủ nhân của nó chưa trở về. Kể từ khi thần niệm của Thái Dương Thánh Hoàng mang theo hài cốt giáng lâm Tử Vi cổ tinh, thăng cốc cũng đã đến lúc xuất thế. Nếu không, dù hắn hiện tại là đại thánh, muốn tìm ra động phủ thượng cổ này, lại tìm đến thăng cốc, căn bản không có chút khả năng nào. Đây là nơi ở của Thái Dương Thánh Hoàng, tất nhiên được bảo hộ bởi trận pháp đế cấp hoàn mỹ, trừ phi đại đế hiện thế. Nếu không, dù là chuẩn đế đến đây, cũng đừng hòng tìm ra tung tích thăng cốc. Mà vì lòng tôn kính Thái Dương Thánh Hoàng, bình thường mà nói, dù đại đế hiện thế, cũng sẽ không đến đây phá hoại nơi ở cũ của ngài. Nếu thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng nguyện ý xuất thủ, tự nhiên hắn không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, đành phải để thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng cứ ngơ ngẩn. Nhiều việc ngài không thể ra tay, hắn chỉ có thể từ từ tìm kiếm những động phủ thượng cổ, tập hợp 36 phần hải vực đồ, rồi tìm đến thăng cốc. Chuyện này đối với hắn mà nói, không phải việc khó. Rốt cuộc, hắn đã tu luyện Thái Dương Thánh Kinh đến cảnh giới cực cao. Hắn có cùng nguồn gốc với Thái Dương Thánh Hoàng, lại có thể tạo ra mối liên hệ kỳ diệu với cổ thụ Phù Tang. Trước kia, hắn có thể tìm thấy thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng trong mênh mông vũ trụ sao trời, cũng là nhờ duyên cớ này. Hiện tại, nhờ Thái Dương Thánh Kinh, hắn tìm kiếm 36 động phủ thượng cổ, nhiều lắm cũng chỉ tốn thêm chút thời gian. Nhưng hắn không biết rằng, khi hắn tìm kiếm 36 động phủ thượng cổ, các cường giả trong Tử Vi cổ tinh cũng phát hiện dị thường. Rốt cuộc, động phủ thượng cổ xuất thế, động tĩnh cực lớn, kim quang bay lên trời, thánh lực Thái Dương nồng đậm, đều vô cùng đáng chú ý. Nếu các cường giả trong Tử Vi cổ tinh không phát hiện chút dị thường nào, mới là điều kỳ quái. Dĩ nhiên, phát hiện dị thường thì phát hiện, chuyện nhỏ, hắn căn bản không để ý. Nhưng đối với các cường giả trong Tử Vi cổ tinh, Bắc Hải xuất hiện dị thường, đây chính là đại sự. Nghe nói chưa, Bắc Hải kim quang thẳng tới trời xanh, thánh lực Thái Dương tràn ngập trời đất. Làm sao chưa nghe, động tĩnh lớn như vậy, nhất định có thần tàng tuyệt thế xuất thế. Hắc hắc, thánh lực Thái Dương nồng đậm như vậy, trong truyền thuyết, Thái Dương Thánh Hoàng được táng ở Bắc Hải, thần tàng Thái Dương Thánh Hoàng à, nếu có thể thu được, chỉ sợ lập tức có thể bay lên 9 tầng trời. Mọi tin tức hỗn độn, nhưng đều chỉ hướng về Thái Dương Thánh Hoàng. Các cường giả trong Tử Vi cổ tinh làm sao có thể thờ ơ? Nhanh chóng, đông đảo cường giả trong Tử Vi cổ tinh, các đại thánh điện đều tụ tập ở Bắc Hải, toàn lực tìm kiếm dấu vết. Mà vào lúc này, Vương Huỳnh cũng đã tập hợp đủ 36 tấm hải vực đồ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Tề tụ đủ 36 tấm hải vực đồ, kế tiếp sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chỉ cần dựa theo thần đồ chỉ dẫn, không ngừng tiến về phía trước trong Bắc Hải, ắt sẽ đến được nơi cần đến. Vừa đi vừa nghỉ nửa tháng, Vương Huyền đã đến một hải vực huyền bí, một hòn đảo cổ kính nằm giữa đại dương đen ngòm. Nơi đây sinh cơ tràn trề, linh dược mọc đầy, mùi thuốc thơm ngát lan tỏa. Trên đảo, một gốc cổ thụ sừng sững, thân cây óng ánh như dát vàng ròng, lá vàng rực rỡ, tỏa ra thánh lực của Thái Dương. Không cần phải nghi ngờ, đây chính là thăng cốc trong truyền thuyết, và cây cổ thụ ấy chính là bất tử dược Phù Tang. Ngay khi hắn đặt chân tới, thăng cốc chính thức xuất hiện. Những người khác trên Tử Vi cổ tinh cũng cảm nhận được biến hóa nơi đây. Tức thì, hư không dung chuyển, vô số cường giả xuyên không mà đến, trong chớp mắt đã tụ hội đông đủ. Thấy thăng cốc, những cường giả Tử Vi cổ tinh kia đều phát điên. Họ đã thấy điều gì? Theo nhận thức của nhiều người, Bắc Hải vốn đen như mực, sóng dữ cuồn cuộn, mênh mông vô tận, nhưng hắc dương của Bắc Hải lại không thể xâm phạm thăng cốc dù chỉ một tấc. Đây là một vùng đất thanh tịnh an lành. Trên đảo, sinh cơ bừng bừng, thần dược mọc đầy đất, các loại hương thơm ngào ngạt, khiến người như được rửa sạch tâm hồn, say đắm vô cùng. Một gốc cổ thụ hoàng kim sừng sững giữa trời đất, thần hà lượn quanh, những phiến lá vàng óng ánh, dày đặc xếp chồng lên nhau, khẽ đung đưa như muôn ngàn vì sao rơi xuống. Chỉ riêng Phù Tang cổ thụ này, dù không cao lớn, chỉ độ cao chưa đầy 6 trượng. Thế nhưng khí thế lại hùng vĩ hơn cả Sơn Nhạc. Nó toát ra một khí thế đặc biệt, thánh lực màu vàng của Thái Dương lưu chuyển, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Cảnh tượng ấy tựa như mở ra một vùng vũ trụ cổ xưa, diễn hóa tam thiên đại giới, những làn khói vàng mờ ảo lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Ầm ầm, gió lôi gầm thét. Trên đỉnh Phú Tang cổ thụ, một tòa cổ điện hiện ra, mờ ảo khó phân. Thái Dương cổ hoàng chi cung. Trước cảnh tượng này, làm sao họ có thể không điên cuồng? Đây chính là thắng cốc trong truyền thuyết, là nơi Thái Dương sơ sinh, là thần thổ vô thượng, trong đó ẩn chứa bao nhiêu báu vật. Chỉ riêng Phù Tang cổ thụ trước mắt, giá trị đã không thể đo lường. Đây chính là bất tử dược à, loại bất tử dược có thể giúp đại đế trường sinh bất lão. Đại đế cũng không chắc có được một gốc bất tử dược. Huống chi, trong thắng cốc này còn có Thái Hoàng Thánh Hoàng hành cung, thân tang của một vị cổ hoàng, giá trị ra sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bất cứ ai phát cuồng. Tiếng người ồn ào náo động, một số cường giả đã không kiềm chế được, lao về phía thang cốc, muốn đặt chân lên thần đảo, tranh đoạt bất tử thụ, tiến vào cổ điện. Phốc phốc, hơn 10 người chưa kịp đặt chân lên đảo đã bị một luồng sáng đánh trúng, biến thành cho bụi. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nhiều cường giả lặng lẽ giật mình, họ đều nhận ra đây là lực lượng bản nguyên của thiên điện, là thánh lực của Thái Hoàng. Thánh lực Thái Dương cường đại ấy lại xuất phát từ Phù Tang cổ thụ, chỉ một phiến lá rơi xuống đã giết chết hơn 10 người. Bất tử thần thụ a, có lẽ nó là loại cây có sức sát thương mạnh nhất. Không kết quả, không mọc thánh dược, chỉ chứa đựng thánh lực Thái Dương. Nhiều người như bị nước lạnh tạt vào đầu, sâu sắc nhận ra sự đáng sợ của Thái Dương Thánh Hoàng hành cung, không dám manh động nữa. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người khiếp sợ lại xuất hiện. Trong thang cốc, trước mắt bao người, một thanh niên xuất hiện, tí ngước trên hư không, từng bước khoan thai tiến về phía Phù Tang cổ thụ. Thánh lực Thái Dương nồng đậm tụ hội quanh thân y, nhưng lại không hề gây tổn thương chút nào. Bởi vì trên người thanh niên kia cũng tỏa ra thánh lực Thái Dương hùng hậu, lại cộng minh kỳ diệu với Phù Tang cổ thụ, ánh sáng vàng óng bao phủ lấy y, khiến y trông như một vị thần linh dáng thế, khiến người không dám ngước nhìn. Thánh lực Thái Dương hùng mạnh đến vậy, chẳng lẽ người này đã tu thành trọn vẹn Thái Dương Thánh Kinh? Một tiếng thốt linh kinh ngạc vang vọng, trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thái Dương Thần Giáo. Thái Dương Thần Giáo, một trong những môn phái cổ xưa nhất của nhân tộc, cũng là một trong những nơi khởi nguyên tu hành, do chính huyết mạch Thái Dương Thánh Hoàng khai sáng. Thời thái cổ, Thái Dương Thần Giáo hùng bá thiên hạ, sánh ngang với Vũ Hóa Thần Triều đương thời, thống lĩnh cửu thiên thập địa. Nhưng thời gian tàn phá tất cả, ngay cả những thánh địa tu hành cổ xưa nhất của nhân tộc cũng không thể tránh khỏi suy tàn. Hiện giờ Thái Dương Thần Giáo tuy vẫn là một đại giáo, nhưng cao thủ trong giáo thưa thớt, thậm chí cả Thái Dương Thánh Kinh cũng trở nên tàn khuyết. Truyền thừa là nền tảng của một đại giáo cường thịnh, nhưng khi truyền thừa bị tàn phá, sự suy thoái là điều tất nhiên. Tại Tử Vi cổ tinh, nhiều người đã tiên đoán Thái Dương Thần Giáo sẽ bị đứt đoạn truyền thừa, diệt vong hoàn toàn. Ngay một thanh niên tu thành trọn vẹn Thái Dương Thánh Kinh xuất hiện, lẽ nào là cường giả được Thái Dương Thần Giáo bí mật bồi dưỡng? Nếu Thái Dương Thần Giáo một lần nữa nắm giữ trọn vẹn Thái Dương Thánh Kinh, chẳng phải sẽ lại một lần cuột khởi? Vô số cường giả trên Tử Vi cổ tinh đều kinh ngạc, không phải ai cũng mong muốn thấy Thái Dương Thần Giáo tái lập hùng đồ. Dù Thái Dương Thánh Hoàng có công lao to lớn với nhân tộc, các cường giả Thái Dương Thần Giáo thì ngơ ngác, bọn họ hoàn toàn không quen biết vị thanh niên trước mắt. Từ khi Thái Dương Thánh Kinh bị tàn phá, thực lực của bọn họ giảm sút nghiêm trọng, dần trở thành một thế lực tầm trung. Nếu có thể, bọn họ tất nhiên muốn khôi phục lại trọn vẹn Thái Dương Thánh Kinh, nhưng bọn họ không có khả năng ấy. Lần này, hành cung Thái Dương Thánh Hoàng xuất thế, bọn họ cũng đến đây với tâm trạng thấp thỏm, mong tìm chút vận may. Dù trong Thái Dương Thần Giáo có huyết mạch Thái Dương cổ hoàng, nhưng tại Tử Vi cổ tinh, không ai còn thừa nhận điều đó. Cho dù thần tàng của Thái Dương Thánh Hoàng thật sự ở đây, bọn họ có đủ năng lực tranh đoạt hay không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Ta mặc kệ các ngươi, Phù Tang cổ thụ này thuộc về Kim Ô nhất tộc ta, ai cũng đừng hòng động vào, một lão Kim Ô ung dung nói. Đây là một Kim Ô cấp thánh nhân, không hề che giấu tham vọng đối với Phù Tang cổ thụ. Ánh mắt hung ác bắn ra. Kim Ô nhất tộc vô cùng cường thịnh trên Tử Vi cổ tinh, bộ tộc này có không ít thánh nhân tọa trấn, thực lực thực sự vô cùng hùng mạnh. Hừ, Phù Tang cổ thụ có liên quan gì đến Kim Ô nhất tộc các ngươi? Các ngươi quá ngang ngược. Một cường giả Nhân Vương Điện lên tiếng. Nhân Vương Điện có truyền thừa vô cùng cổ lão, cũng là một trong những thánh địa tu hành ban đầu của nhân tộc, thực lực cũng vô cùng hùng mạnh. Người nói chuyện này cũng là một thánh nhân. Kim Ô nhất tộc tuy mạnh, nhưng y không hề e ngại. Cây này là nơi tổ tiên Kim Ô nhất tộc ta dừng chân, có gì đáng nghi ngờ sao? Một thánh nhân khác của Kim Ô tộc lên tiếng, chỉ về phía những chiếc lá vàng óng giữa tán cây rậm rạp, mơ hồ có thể thấy một tổ chim ô. Những lời vô dụng đó thôi đi, từng có Kim Ô làm tổ trên đó cũng không chứng minh được gì. Thiên hạ đều biết Phù Tang thần thụ chứng đạo cùng Thái Dương cổ hoàng thuộc về nhân tộc. Cường giả Nhân Vương Điện không hề nhường bộ, tranh chấp quyền sở hữu phù tang cổ thụ với Kim Ô nhất tộc. Cường giả Kim Ô nhất tộc hừ lạnh một tiếng, bước thẳng vào thắng cốc. Những cường giả khác cũng không chịu kém cạnh, cùng nhau xông vào thắng cốc. Phù tang cổ thụ uy lực vô song, ngưng tụ thánh lực thái dương kinh khủng, nhưng vẫn không thể ngăn cản tất cả người bước lên thắng cốc. Thánh nhân nào có thánh binh trợ lực, dựa vào sức mạnh bản thân, hoàn toàn có thể cản trở thánh lực thái dương xâm nhập. Tử vi cổ tinh hiện giờ chưa phải tử vi cổ tinh của hậu thế, nơi đây vẫn còn vô số cường giả, như Nhân Vương Điện cùng Kim Ô nhất tộc, đều có cường giả cấp bậc thánh nhân, thậm chí còn nắm giữ át chủ bài mạnh hơn chưa từng xuất hiện. Thái Dương Thần Giáo tuy suy tàn, nhưng cũng có một vị thánh nhân trấn giữ, đó là Liêm Sỉ cuối cùng của giáo phái này. Khi nhóm cường giả tử vi cổ tinh tiến đến phụ cận hành cung Thái Dương Thánh Hoàng, bỗng thấy một thanh niên, bọn họ đương nhiên nhận ra thanh niên này. Vừa rồi bọn họ đã tận mắt chứng kiến hắn bước vào thắng cốc, nhưng thanh niên này rốt cuộc là ai, thực lực ra sao, chẳng ai hay biết. Chỉ riêng việc hắn dẫn đầu bước vào thắng cốc, lại có thể cộng minh với thánh lực Thái Dương đã đủ chứng minh thanh niên này không hề tầm thường. Nhưng dù không tầm thường thì sao, chẳng lẽ bọn họ lại nhường bảo vật trước mắt cho người khác? Hừ, dù ngươi là ai, mau rời khỏi thánh thụ Kim Ô nhất tộc ta, nếu không chỉ có đường chết. Thánh nhân Kim Ô nhất tộc nhìn chằm chằm thanh niên, ánh mắt hung ác, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Hắn biết rõ thanh niên này không tầm thường, nhưng vẫn muốn thể hiện uy thế. Thăng cốc lần này xuất hiện, Kim Ô nhất tộc nhất định phải tranh đoạt phù tang cổ thụ. Người khác sao có thể dễ dàng nhường bảo vật, chỉ có thể hiện đủ bá đạo, cho thấy thực lực cường đại, Kim Ô nhất tộc mới có thể chiếm thế chủ động. Những cường giả khác im lặng, đều mang vẻ xem kịch hay. Họ cũng thích thú với tình cảnh này. Thanh niên này quá bất phàm, để cường giả Kim Ô nhất tộc ra mặt thử thăm dò, họ sao lại không hưởng lợi? Ngươi đang nói với ta sao? Vương Huyền liếc thánh nhân Kim Ô nhất tộc, khinh thường nói. Thành thật mà nói, từ đầu đến cuối, hắn căn bản không để thánh nhân Kim Ô nhất tộc vào mắt. Không phải hắn khinh thường Kim Ô nhất tộc, mà hắn quả thực không để tâm. Ngay cả những cường giả khác của tử vi cổ tinh cũng vậy, hiện giờ tâm trí hắn đều đặt vào thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng, không có tâm tư để ý đến những chuyện khác. Đến đây, thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng ở mi tâm hắn thả xuống một ngọn tháp nhỏ. Ngọn tháp này nhỏ bé, chỉ bằng một đốt ngón tay, không có khí tức gì đặc biệt. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngọn tháp nhỏ này, trên mặt lại hiện lên vẻ ngưng trọng và khát vọng. Ngọn tháp này tuy bề ngoài xấu xí, nhưng được thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng nắm giữ, điều đó đã đủ chứng minh vấn đề. Đây là Thái Dương Thánh Tháp, cực đạo đế binh của Thái Dương Thánh Hoàng. Ở thời Thái Cổ, là cực đạo đế binh chấn nhiếp các tộc Thái Cổ. Cho đến nay, vẫn còn vô số truyền thuyết lưu truyền, kể về công tích bất hủ của Thái Dương Thánh Hoàng đối với nhân tộc. Thái Dương Thánh Hoàng đã chết, nhưng cực đạo đế binh của ông vẫn còn. Đây là một cực đạo đế binh hoàn chỉnh. Nhưng từ khi Thái Dương Thánh Tháp xuất hiện, thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng nhìn về phù tang cổ thụ, lại chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Trạng thái của thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng rất quái dị, khiến hắn nhất thời không đoán được Thái Dương Thánh Hoàng rốt cuộc khi nào mới hoàn toàn yên nghỉ. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự kiêu ngạo, nếu không cho ngươi một bài học, ngươi làm sao biết trời cao đất rộng? Thánh nhân Kim Ô nhất tộc vốn định lập uy, giờ thấy thanh niên này ngông cuồng như vậy, lập tức nổi giận đùng đùng. Lúc này thánh nhân Kim Ô nhất tộc xuất thủ, cốc dục thánh binh truyền thế, thẳng đánh về phía Vương Huyền. Đó là Phượng Xí Lưu Kim Đảng, tuy nhiên như trường mâu, hai đầu phượng xí nhận lấp lánh, toàn thân tỏa hào quang kim sắc chói mắt, sắc bén vô cùng. Tôi truyền, đây là do một vị đại thánh Kim Ô tộc luyện chế, trải qua muôn kiếp bất diệt, bên trong ngưng tụ thần uy, chân áp muôn loài. Lúc này Phượng Xí Lưu Kim Đảng bừng sáng, hóa thành một Kim Ô khổng lồ, lưu lại một đạo kim quang chói lọi, bổ thẳng về phía Vương Huyền. Khi thấy kinh thiên động địa, chân áp hư không, nguy áp đáng sợ khiến tất cả cường giả hiện trường đều run rẩy. Cao thủ giao phong, nhất chiêu phân cao thấp. Thánh nhân Kim Ô nhất tộc, quả nhiên uy lực vô song, tử vi cổ tinh cường giả như mây. Nhưng giờ phút này, không ít người trên mặt vẫn hiện vẻ ngưng trọng. Tử vi cổ tinh, vốn là một trong nguồn cội nhân tộc, lúc nào lại trở thành nơi cho loài chim nhỏ ngạo mạn? Vương Huyền khinh thường nói, hắn nói không sai, tử vi cổ tinh từ xưa đến nay luôn là một trong nguồn cội của nhân tộc. Thái Dương Thánh Hoàng và Thái Âm Thánh Hoàng đều xuất thân từ tử vi cổ tinh. Ngay cả nhân tộc Bắc Đầu Tinh Vực cũng từ tử vi cổ tinh di cư đến. Xưa kia, nhân tổ dẫn dắt nhân tộc đến Bắc Đầu Tinh Vực, chính là dừng chân tại một khu vực tộc hoang cổ cấm khu. Như lời hắn vừa nói, là một trong nguồn cội của nhân tộc. Tử vi cổ tinh đáng lẽ nên là thiên hạ của nhân tộc, nhưng nay lại do Kim Ô nhất tộc đứng đầu. Điều này hiển nhiên là vấn đề lớn. Thấy thánh binh Kim Ô nhất tộc áp sát, Vương Huyền mới ung dung giơ tay tung ra một quyền. Trong mắt mọi người, thiếu niên này thật sự vô lễ, lại không dùng thánh binh, mà trực tiếp dùng tay không ngăn cản thánh binh. Đây không phải thánh binh tầm thường, mà là do đại thánh luyện chế, tuy lực khủng bố vô cùng, ngay cả thánh nhân, ai dám dùng tay không đón đỡ thánh binh như thế, chẳng phải muốn chết sao? Nhưng khi quyền của Vương Huyền đánh ra, sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi tột cùng. Một quyền đánh ra, hư không rung chuyển, lực lượng kinh thiên động địa chấn áp thiên địa, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Quyền này đánh trúng thánh binh, lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, thánh binh Kim Ô nhất tộc lập tức bay ngược trở lại, trên không trung không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại thánh, thiếu niên này lại là đại thánh, tiếng kinh ngạc vang lên không dứt. Vào khoảnh khắc Vương Huyền xuất thủ, rất nhiều người đã nhận ra thiếu niên trước mắt lại là một đại thánh. Hiện giờ Tử Vi cổ tinh cũng không thiếu cường giả cấp đại thánh, nhưng số lượng vô cùng thưa thớt. Những đại thánh này hầu như đều là tồn tại như hóa thạch sống, là những cường giả đứng đầu Tử Vi cổ tinh. Đại thánh trẻ tuổi như vậy, những cường giả Tử Vi cổ tinh này đừng nói từng gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Còn chuẩn đế, dù Tử Vi cổ tinh từng huy hoàng, nhưng đã nhiều năm không xuất hiện cường giả cấp chuẩn đế. Vương Huyền không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, hắn đã xuất thủ thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Đánh bay thánh binh chỉ là bước đầu tiên. Khi hắn xuất thủ lần nữa, lục đạo luân hồi quyền chấn động thiên hạ. Không cần phải bàn cãi, trước uy lực vô địch của lục đạo luân hồi quyền, thánh nhân Kim Ô nhất tộc trở nên nhỏ bé như kiến hôi. Một quyền này rơi xuống, thánh nhân Kim Ô nhất tộc ngã xuống đất hấp hối. Trong chớp mắt, thiên địa trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người kính sợ nhìn thiếu niên trước mắt, trẻ tuổi như vậy đã là đại thánh, kẻ này tương lai quả thực khó lường. Sự xuất hiện của một vị đại thánh quả thật khiến người kinh hãi, nhưng Tử Vi cổ tinh cũng không phải chưa từng có đại thánh. Đơ lơ ngài, đại thánh trẻ tuổi như vậy mới là nguyên nhân khiến các cường giả Tử Vi cổ tinh khiếp sợ tột cùng. Tuổi trẻ tượng trưng cho điều gì? Tuổi trẻ hiển nhiên đại diện cho tiềm lực vô biên, đại diện cho khả năng vô hạn trong tương lai. Đã đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh ở tuổi đời này, liệu cảnh giới chuẩn đế còn xa vời? Các cường giả Tử Vi cổ tinh liếc nhìn nhau, càng thêm e dè trước thanh niên thần bí kia. Nhưng cứ thế mà bỏ cuộc sao? Đương nhiên là không thể. Trước mắt chính là Phù Tang cổ thụ, là bất tử dược hiếm có trên đời. Hơn nữa, đây là nơi Thái Dương Thánh Hoàng từng ngự trị, rất có thể còn lưu lại thần tàng của Thái Dương Thánh Hoàng. Nếu có thể thu được những chí bảo này, coi như bước lên 9 tầng trời cũng không phải là chuyện không thể. Ai dám sát hại thánh nhân Kim Ô nhất tộc ta? Chẳng lẽ muốn sống sao? Ngay khi các cường giả Tử Vi đế tinh định đoạt, một tiếng gầm giận dữ vang lên, uy áp kinh khủng từ xa ập đến. Nhân Vương Điện và Thái Dương Thần Giáo cùng các thế lực cổ xưa khác đều không hề tỏ ra bất ngờ. Bọn họ đều hiểu rõ, Kim Ô nhất tộc dám ngang ngược như thế là vì trong tộc có đại thánh tọa trấn. Theo phán đoán của họ, đại thánh Kim Ô nhất tộc này ban đầu luôn ẩn mình, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào, ai cũng không để lộ hết át chủ bài. Bọn họ cũng vậy, cho nên cũng không có gì bất ngờ. Sau khi thánh nhân Kim Ô nhất tộc bị thanh niên thần bí kia tru diệt, đại thánh này cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Dẫu sao, đó là một vị thánh nhân. Toàn bộ Tử Vi cổ tinh, số lượng thánh nhân không nhiều, đó chính là nền tảng để các đại thế lực đặt chân tại Tử Vi cổ tinh. Thật phiền, giết kẻ nhỏ lại đến kẻ già, còn có ai nữa không? Ra hết đi, đỡ phiền. Khi thế đại thánh kinh khủng bao trùm, khiến vô số người khiếp sợ, nhưng Vương Huyền vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn có phần bất nhẫn. Đúng là bất nhẫn, hắn đến đây vì Thái Dương Thánh Hoàng, Kim Ô nhất tộc là cái gì chứ? Nạo mạn. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy thế lực của Kim Ô nhất tộc. Đại thánh Kim Ô nhất tộc là một lão giả, từ khi tức của thời gian dày đặc trên người hắn có thể thấy, đại thánh này tuổi tác nhất định không nhỏ. Thực tế, đại thánh Kim Ô nhất tộc này đã sống 5.000 năm, luôn là cường giả đứng đầu Tử Vi cổ tinh. Chỉ cần vung tay lên, thanh khí Phượng Xí Lưu Kim Đảng của Kim Ô nhất tộc liền rơi vào tay hắn. Thanh quang chói lọi bừng lên, đây là một kiện đại thánh khí, đương nhiên chỉ có trong tay đại thánh mới phát huy được uy lực thực sự. Trong nháy mắt, Kim Ô gầm lên, Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn bốc lên trời, hóa thành biển lửa mênh mông. Đại thánh xuất thủ, tuy lực hủy thiên diệt địa, các cường giả Tử Vi cổ tinh buộc phải liên tục lùi bước. Kim Ô đại thánh đánh về phía Vương Huyền, khí thế trời đất rung chuyển, khiến cả thiên địa không ngừng chấn động. Sức mạnh hủy diệt bao quanh Vương Huyền, nhưng đến lúc này, hắn mới từ từ giơ nắm đấm lên. Các cường giả quan chiến lại một lần nữa kinh hãi, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy, thanh niên thần bí này vẫn tay không. Đại thánh đối mặt thánh nhân khi tay không cũng có phần khoa trương, nhưng cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại thanh niên thần bí này đối mặt lại là một vị đại thánh cùng cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì mà dám mông cùng như vậy? Nhưng khi lục đạo luân hồi quyền hiện ra, tất cả những người có mặt đều không khỏi kinh ngạc. Trong mắt họ, khoảnh khắc vị thanh niên thần bí kia giáng ra nắm đấm, trời đất liền biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm. Đây là một quyền chưa từng ai được nghe thấy, một quyền kinh khủng tột cùng. Đến cùng là loại quyền pháp nào lại có uy lực hủy thiên diệt địa đến thế? Dù chưa từng chứng kiến, nhưng trong lòng họ đều hiểu, đây nhất định là một loại thần thuật vô song. Trước uy lực vô địch của thần thuật này, dù là đại thánh tay cầm thánh khí cũng trở nên vô dụng. Ầm ầm, lục đạo luân hồi quyền thẳng tiến như chớp, không gì cả nổi. đánh bay đại thánh Kim Ô tộc liên tục lùi về phía sau. Đó mới chỉ là bắt đầu. Từng quyền của Vương Huyền giáng xuống, đại thánh Kim Ô tộc không ngừng thoái lui, ngươi lại ho ra máu. Hắn kinh hãi phát hiện thánh khí trong tay không ngừng chấn động, sắp sụp đổ. Làm sao có thể? Sao lại mạnh mẽ đến vậy? Đại thánh Kim Ô tộc hoàn toàn khiếp sợ. Hắn không thể tin nổi mình lại rơi vào tình cảnh này. Cùng là đại thánh, hắn còn có thánh khí, đối phương lại chỉ là tay không. Vậy mà, hắn vẫn bị đánh đến khó chống đỡ. Tựa như hai người không cùng một đẳng cấp. Hắn không thể tưởng tượng nổi, cường giả nào lại có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy. Cái này, đây là lục đạo luân hồi quyền trong truyền thuyết sao? Quả nhiên khủng bố. Thánh nhân Nhân Vương Điện kinh hãi thốt lên. Nhân Vương Điện có truyền thừa vô cùng lâu đời, gần như từ khi nhân tộc quật khởi đã tồn tại. Truyền thừa cổ xưa đương nhiên giúp Thánh nhân Nhân Vương Điện biết được nhiều bí mật, và ông nhanh chóng nhận ra manh mối. Lục đạo luân hồi quyền từng để lại truyền thuyết bất hủ trong lịch sử nhân tộc, nhưng cuối cùng đã thất truyền từ lâu. Sau khi quan sát kỹ, ông mới xác nhận thanh niên thần bí kia đang sử dụng chính là lục đạo luân hồi quyền trong truyền thuyết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Họ đã từng nghe nói về truyền thuyết lục đạo luân hồi quyền, thần thuật vô song đáng sợ như vậy, nếu tu luyện thành công, quả thực có uy lực dung chuyển thiên địa. Vị thanh niên thần bí này, tuổi còn trẻ đã là đại thánh, lại còn tinh thông quyền pháp trong truyền thuyết. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một vị đế tử nào đó? Nhưng một điều có thể khẳng định, bất kể thanh niên thần bí này là ai, đều là thiên tài xuất chúng nhất đương thời. Lãng phí thời gian lâu rồi, nên kết thúc thôi. Ta còn có việc quan trọng phải làm. Vương Huyền cười lạnh. Nói xong, hắn đã kích hoạt đấu tự bí, tăng uy lực lục đạo luân hồi quyền lên một tầng nữa. Một quyền này đánh ra, hư không hỗn loạn, trời đất rung chuyển, tất cả đều hóa thành hư vô. Đại thánh Kim Ô tộc bị bao phủ hoàn toàn trong sức mạnh vô địch, chỉ còn lại tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Khi mọi thứ tan biến, đại thánh Kim Ô tộc đã không còn dấu vết, hắn đã bị sức mạnh vô địch của Vương Huyền hủy diệt. Hiện trường trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người kinh hãi nhìn vị thanh niên thần bí kia. Một tôn đại thánh a, vậy mà lại bị diệt ngay trước mắt họ sao? Đây là chuyện kinh khủng gì? Suốt lịch sử Tử Vi cổ tinh cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Cái có thể chôn ta nơi quê nhà. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ý niệm thần thức của Thái Dương Thánh Hoàng vốn lặng yên, giờ đây cuối cùng cũng có biến hóa. Một luồng lực lượng vô danh từ thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng tuôn trào, Thái Dương Thánh Tháp cũng bắt đầu biến đổi khó hiểu. Thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng tràn ngập mê hoặc, toàn thân tỏa sáng, bị vô tận thánh lực Thái Dương bao quanh. Ngài dường như nhớ lại muôn vàn chuyện xưa, như lại như không nhớ mình là ai, vẫn chìm đắm trong trạng thái huyền diệu. Cuối cùng, trải qua vô số năm tháng, thời gian đã hủy diệt biết bao thứ, ngay cả thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng cũng không ngoại lệ. Lão nhân này là ai? Sao lại cộng minh với thánh lực Thái Dương? Một vị thánh nhân trong Nhân Vương Điện kinh hãi thốt lên. Trước đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào vị thanh niên thần bí kia, không ai để ý đến lão giả bên cạnh. Đến khi lão giả biến đổi, nhiều người mới phát hiện, ngài lại khiến họ khó lòng đoán định. Lão giả này rốt cuộc là ai? Cường đại đến mức nào? Lại có liên hệ gì với vị thanh niên thần bí kia? Trong lúc vô số người thầm đoán, Vong Huyền hít sâu một hơi, bước đến bên cạnh thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng. Tiền bối, ngài đã quên rồi sao? Ngài là Thái Dương Thánh Hoàng, đây là quê nhà của ngài. Vong Huyền trầm giọng nói, lời ấy vừa thốt ra, dường như đã đánh thức hoàn toàn thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng. Ta là ai? Ta là Thái Dương Thánh Hoàng. Lão nhân áo xanh cụt một tay tự lẩm bẩm, con ngươi ngày càng sáng, bỗng ngẩng đầu, nâng cao bia đá, cửu thiên thập địa, suy nhã độc tôn, quét ngang tam thiên giới, để chuyển lục đạo luân hồi. Ta là Thái Dương Thánh Hoàng. Giọng lão giả vang lên, chấn động tam giới lục đạo, cả Bắc Hải mênh mông sóng cuộn, mây trời thập phương tiêu tán. Lão nhân cụt một tay, áo xanh tung bay, tuy không oai hùng, không cường tráng, nhưng lúc này lại toát ra khí thế áp đảo tam thiên giới, xuyên suốt vạn cổ. Tham cốc, thần quang rông thẳng mây xanh, vạn vật hồi sinh, khí thế như sấm, khiến tinh vực rung chuyển, chư thiên vạn giới cùng chấn động. Lão giả đứng sừng sững dưới gốc phù tăng cổ thụ, phù tăng cổ thụ nhẹ lay động, kim quang khắp cây, phủ xuống người ngài. Lúc này, tất cả mọi người run rẩy, không thể tự chủ, cúi đầu bái lạnh, không thể khống chế. Đó là sự khuất phục từ sâu thẳm linh hồn. Thái Dương cổ hoàng xuất thân từ Tử Vi cổ tinh, là cổ hoàng của nhân tộc. Đây là dấu ấn bất hủ khắc sâu trong ký ức của mọi người. Đó thật sự là Thái Dương Thánh Hoàng sao? Có người thắc mắc, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Họ không hề nghi ngờ điều này. Một thanh niên thần bí đã mạnh mẽ đến kinh người. Không ai ngờ rằng, lão giả bên cạnh ngài lại còn có địa vị cao hơn. Xin tiền bối hồn về cố hương, an nghỉ yên ổn. Vương Huyền cung kính nói, từ thời Thái Cổ ngã xuống, Thái Dương Thánh Hoàng vẫn chôn xương nơi đất khách quê người, nguồn hướng về quê nhà. Dù thần niệm sắp bị tiêu diệt, niềm tin ấy vẫn không hề phai nhạt. Ngài luôn nỗ lực, một đời nhân hoàng, vị đánh hoàng đã cống hiến tất cả vì nhân tộc. Kết cục của ngài vốn không nên như vậy. Bây giờ, Thái Dương Thánh Hoàng đã trở về cố hương, nên quên đi tất cả, an nghỉ yên ổn. Lão giả tắm mình trong kim quang từ phù tang thần thụ rơi xuống, chốc lát ngẩn ngơ, nhìn về trời, nhìn lề xa, trong mắt là vô tận thương cảm, không ai nói gì. Tham cốc rất yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào lão giả. Bỗng nhiên, thân thể lão giả chấn động, toàn thân phát ra từng đợt gợn sóng, đến thành ô quang, như một vòng thái dương đen bao quanh ngài. Đây là một biến đổi quỷ dị, không phải thánh lực thái dương trong truyền thuyết, mà là màu đen như mực. Ngài biến thành một vòng thái dương đen. Cẩn thận, đó là thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng. Nhân Vương Điện thánh nhân trầm giọng, khiến không ít người hít một hơi lạnh, lùi lại mấy bước. Thần niệm, vật quá tà ác, truyền thuyết liên quan đều khủng bố vô cùng. Trước thần niệm ấy, ngay cả thánh nhân cũng chẳng là gì. Thái Dương Thánh Hoàng, dù khinh thường mua đời, đại dũng đại tử, nhưng thần niệm của ngài lại là đại ác. Lão giả thở dài, ta không phải Thái Dương Thánh Hoàng, chỉ là một luồng ác niệm của ngài, không bằng một phần vạn. Sau khi giác ngộ kiếp trước kiếp này, hiểu thấu quá khứ, phù tang thần thụ tỏa xuống thần quang, tẩy luyện thân thể ác niệm của lão giả, khiến nó dần dần trở nên quang minh. Một vầng sáng vàng óng ánh bao quanh thân thể, khác hẳn trước kia, cuối cùng cũng hiện lên một tia khí tức của nhân tộc cổ hoàng. Vương Huyền trầm giọng, giúp Thái Dương Thánh Hoàng hồn về cõi cũ, nhiệm vụ của tiền bối coi như hoàn thành. Lão giả trước mắt chỉ là một đạo thần niệm, hơn nữa sắp tiêu tán, có thể duy trì đến giờ phút này quả là kỳ tích, đủ thấy chấp niệm sâu đậm của nó. Thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng liếc Vương Huyền, không nói thêm gì, đặt xuống chiếc quan tài đá trong tay, chậm rãi mở qua thải. Ánh mắt Vương Huyền lập tức đổ dồn vào bên trong, ầm ầm, khí tức của Cổ Chi Đại Đế ập đến, sóng lớn vạn trượng, đánh tan mây trời. Đây là khí thế vô thượng, xuyên suốt cổ kim tương lai, chấn áp 3000 đại thế giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Mọi người quỳ rạp xuống, ngay cả Vương Huyền lúc này cũng khó lòng ngăn cản, nhưng hắn cũng không định ngăn. Đây là nhân tộc cổ hoàng, từng có công lao bất hủ với nhân tộc, đương nhiên xứng đáng được hậu thế nhân tộc bái lạy. Thần niệm kinh hãi, thánh hoàng tọa hóa, thi thể biến mất, ai đã động đến ngài? Vương Huyền tự nhiên biết trong quan tài không phải thi thể của hoàng, chỉ là một tấm da người, tỏa ra kim quang chói mắt như mặt trời, sức mạnh khủng khiếp đều phát ra từ đó, trên da còn vương lại vài giọt máu vàng óng, như mới bong ra không lâu. Nhân tộc cổ hoàng, trong thời đại thái cổ, thất bại trong đại kiếp, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh da, thậm chí phải chôn xương nơi đất khách quê người. Thành tiên, đó là việc khó khăn nhường nào. Từ xưa đến nay, vô số cường giả tài năng xuất chúng đều thất bại. Ngay cả nhân tộc cổ hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng hùng mạnh một thời, cuối cùng cũng không ngoại lệ. Cho đến nay, chỉ có Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng, Tào Vũ Sinh đi đúng con đường, nhưng vẫn còn trong quá trình đại kiếp, thậm chí cả tương lai. Thực tế chỉ có Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế và Diệp Thiên Đế mới đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên. Hư Không Đại Đế, dù cả đời không ai sánh bằng, cũng thất bại. Hằng Vũ Đại Đế, dù cường thế vô cùng, cũng thất bại. Trên con đường thành tiên, vô số cường giả từng nỗ lực, nhưng kết quả cuối cùng chỉ còn lại một nắm cho bụi. Lão giả thành kính bái lại trước quan tài, rất lâu sau mới đứng dậy, khép lại quan tài cổ. Ngươi kế thừa công pháp của Thái Dương Thánh Hoàng, lại dung hợp Thái Âm Thái Dương, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta không còn gì dạy ngươi nữa. Phù tăng cổ thụ ban đầu ta có thể cho ngươi, nhưng bây giờ không được. Vậy ta sẽ ban cho ngươi viên thạch tháp này, ngươi chớ làm ô danh Thánh Hoàng. Thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng quay lại nhìn Vương Huyền, trong mắt lóe lên tia tán thưởng, chậm rãi nói. Vương Huyền thở dốc, thành thực mà nói, phù tăng cổ thụ hiện giờ với hắn chưa có tác dụng gì, nhưng viên thạch tháp này, đó là một cực đạo đế binh. Vương Huyền ngắm nhìn thần niệm của Thái Dương Thánh Hoàng, lòng tràn đầy xúc động. Đây chính là Thánh Hoàng của nhân tộc. Hắn ban đầu tìm kiếm thần niệm của Thái Dương Thánh Hoàng, thực ra không hề ô mộng tưởng về công danh lợi lộc, chỉ vì khi hắn đặt chân vào thế giới này, bên người đã có đầy đủ Thái Dương Thánh Kinh. Giữa hắn và Thái Dương Thánh Hoàng đã sớm có nhân quả liên hệ. Hơn nữa, một vị thánh hoàng của nhân tộc lại phải chôn xương nơi đất khách quê người, trải qua hơn 20 vạn năm sau mới được Diệp Thiên Đế đưa về quê nhà. Dù thế nào đi nữa, vị cổ hoàng đã lập nên công lao bất hủ cho nhân tộc, sao lại phải chịu cảnh mộ bi thảm đến thế? Thần niệm của Thái Dương Thánh Hoàng vẫn luôn tập trung ánh mắt vào vị thanh niên trước mặt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ thâm thúy khó đoán. Vương Huyền có thể không cầu báo đáp, nhưng với tư cách là thánh hoàng của nhân tộc, ông không thể không có chút biểu hiện. Suốt vô số năm tháng qua, tâm nguyện duy nhất của thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng chính là được hồi hương. Nhờ sự trợ giúp của Vương Huyền, ân tài của Thái Dương Thánh Hoàng cuối cùng cũng được đưa về Tử Vi Cổ Tinh. Đây là một nhân quả lớn lao. Là nhân hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng đương nhiên không muốn nợ Vương Huyền, nên ban cho hắn phần thưởng xứng đáng. Cây phù tang cổ thụ tuy quý giá, nhưng chính nhờ sự trợ giúp của nó mà thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng mới có thể phục hồi như thường. Thái Dương Thánh Hoàng tuy đã khuất, nhưng niềm tin mà ông dành cho nhân tộc chưa bao giờ thay đổi. Ông mãi mãi là nhân hoàng. Sự tồn tại của Phù Tang cổ thụ cũng xem như hậu thủ mà Thái Dương Thánh Hoàng để lại. Chỉ khi nhân tộc lâm nguy, Thái Dương Thánh Hoàng vẫn có thể chiến đấu vì người. Giống như trong tương lai, khi bóng tối bao trùm Tử Vi cổ tinh, dù chỉ còn lại một lớp da người, Thái Dương Thánh Hoàng vẫn chặn đứng chí tôn. Việc chỉ điểm Vương Huyền, thậm chí truyền lại di sản cho hắn, thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng từng cân nhắc. Nhưng với con mắt của ông, dễ dàng nhận ra rằng, vị thanh niên này, dù tu luyện Thái Dương Thánh Kinh, nhưng đã đi trên con đường riêng của mình. Hỗn hợp âm dương, vốn là con đường thông thiên, ông căn bản không có gì để chỉ bảo, suy đi tính lại. Chỉ có Thái Dương Thánh Tháp, cực đạo đế binh này, mới xứng đáng ban tặng cho vị thanh niên trước mắt. Vị thanh niên này vốn là người nhân tộc, tu luyện Thái Dương Thánh Kinh, nói là người kế thừa của Thái Dương Thánh Hoàng cũng không quá đáng. Hơn nữa, qua thời gian quan sát, ông dễ dàng nhận ra rằng, vị thanh niên này có tâm tính vô cùng tốt đẹp, nhân tộc cần những hậu bối như thế, mới có thể không ngừng chống đỡ được gánh nặng của nhân tộc. Thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng thầm nghĩ, là Thánh Hoàng vị tha, ông nhìn thấy trong người thanh niên này niềm tin bảo vệ nhân tộc, càng thấy được tiềm năng vô hạn trong tương lai, ban tặng Thái Dương Thánh Tháp, cực đạo đế binh này cho đối phương. Ông tin tưởng, vị thanh niên này nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ nhân tộc. Đối với ông, có lẽ chỉ như vậy, Thái Dương Thánh Tháp, cực đạo đế binh này mới có thể phát huy hết giá trị của nó. Đa tạ Thái Dương Thánh Hoàng đã ban tặng bảo vật, Vương Huyền cung kính tiếp nhận Thái Dương Thánh Tháp, giọng nói nghiêm trang. Hắn không ngờ đến tình huống này, nhưng không hề từ chối, mà chọn lựa tiếp nhận. Hắn hiểu rõ, mình tiếp nhận không chỉ là một cực đạo đế binh, mà còn là một phần trách nhiệm bảo vệ nhân tộc. Khi nhân tộc lâm nguy, hắn không thể trốn tránh, nhất định phải đứng ra bảo vệ nhân tộc. Cách làm này không hiếm thấy. Trong tương lai, rất nhiều nhân tộc đại đế dù đã khuất, nhưng cực đạo đế binh của họ vẫn đang bảo vệ nhân tộc. Khi bóng tối nổi lên, rất nhiều cực đạo đế binh xuất hiện, cùng những chí tôn liều chết một phen. Hiện tại, hắn chọn nhận Thái Dương Thánh Tháp, tự nhiên cũng đã chuẩn bị gánh vác trách nhiệm này. Trước đó, trong hoang cổ cấm khu, hắn từng nói với nhân ma lão gia tử, khi trở về, hắn sẽ diệt Vạn Long Sào. Vạn Long Sào sở hữu cực đạo đế binh Vạn Long Linh, hắn tự tin như vậy là vì hắn có mục tiêu khác. Nhưng hiện tại đã có Thái Dương Thánh Tháp, đủ để đối phó Vạn Long Sào, hắn đương nhiên không cần tìm cách khác. Cả hắn và nhân ma lão gia tử đều tu luyện đầy đủ Thái Dương Thánh Kinh, tu luyện đầy đủ Thái Dương Thánh Kinh sẽ vô cùng phù hợp với Thái Dương Thánh Tháp, tự nhiên có thể phát huy uy lực vốn có của cực đạo đế binh. Vạn Long Sào dù mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với nhân ma lão gia tử cầm Thái Dương Thánh Tháp, chúng sẽ gặp đại họa. Mọi việc đã xong, sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành, thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng thản nhiên nói. Cuối cùng, ông ôm lấy quan tài, mùi xếp bằng dưới gốc Phù Tang, chứng đạo nơi đây, chôn xương nơi đây, xuyên phận đến rồi đi, tất cả đều là phù vân. Thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng bắt đầu tiêu tán, thân thể từ từ phai mờ, dần dần biến mất. Thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng vốn đã yếu ớt, chỉ là một cỗ ý chí kiên cường duy trì ông đến hôm nay. Giờ đây, như lời ông nói, sứ mệnh đã hoàn thành, cũng là lúc hoàn toàn biến mất. Ầm ầm, một tiếng rung chuyển, hòn đảo Thăng Cốc bắt đầu chìm xuống, đại dương đen kịt ập đến, Thăng Cốc sắp biến mất. Có người kinh hô, mọi người vội vàng bay lên không trung, không ai dám đến gần Phù Tang cổ thụ vào lúc này. Chỉ có một vị thanh niên bí ẩn vẫn đứng sừng sững dưới gốc cây. Vương Huyền hiểu rõ, đến lúc này Thái Dương cổ hoàng cuối cùng cũng được hồi hương, tiếng giấc ngàn thu. Vì khoảnh khắc này, thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng đã duy trì suốt vô tận 5 tháng. Bản thân Thái Dương Thánh Hoàng cũng chờ đợi một thời gian dài đằng đẵng. Hải nhãn là Bắc Hải chi nhãn, nhiều người kinh hãi. Trên biển rộng xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, mướt chừng Thăng Cốc, vĩnh viễn rơi vào bóng tối. Ngay cả Phù Tang thần thụ màu vàng cũng chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, không ai dám đi theo. Tương truyền Bắc Hải chi nhãn có thể mướt chừng thiên địa, luyện hóa thần ma, là tuyệt địa mà cổ chi đại đế trấn áp những kẻ phạm tội lớn. Vương Huyền không bị hút vào hải nhãn, không phải vì thực lực ông đã mạnh đến mức có thể ngăn cản Bắc Hải chi nhãn, mà là Thái Dương Thánh Tháp trong tay ông đang tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, bao phủ quanh người. Một cực đạo đế binh, dù chưa bộc phát uy lực cực đạo, cũng đủ để bảo vệ ông không bị nhấn chìm vào hải nhãn. Cánh Hoàng yên tâm, trách nhiệm bảo vệ nhân tộc, vãn bối tuyệt đối không quên. Vương Huyền cung kính nói với Bắc Hải chi nhãn, đối với ông, Thái Dương Thánh Hoàng đã hy sinh quá nhiều vì nhân tộc. Sau khi an nghỉ, không nên vì nhân tộc tiếp tục vất vả nữa. Còn về trận đại họa bóng tối trong tương lai, tự nhiên do một mình ông gánh vác. Từ nay về sau, đây là trách nhiệm của hắn. Sau khi Thái Dương Thánh Hoàng yên giấc, mục đích đến Tử Vi cổ tinh của Vương Huyền đã đạt được. Hắn không định ở lại Tử Vi cổ tinh nữa. Tử Vi cổ tinh tuy là một trong những nơi khởi nguồn của nhân tộc, nhưng Bắc Đầu tinh vực mới là nơi hội tụ phong vân. Nhưng trước khi rời khỏi Tử Vi cổ tinh, hắn còn có việc cần làm. Một bước ra, hắn đã đến trước mặt các cường giả tử vi cổ tinh. Tìm kiếm một lúc, hắn đến trước mặt một vị lão giả. Ngươi là thánh nhân duy nhất của Thái Dương Thần Giáo. Khi Vương Huyền xuất hiện trước mặt họ, các cường giả tử vi cổ tinh đều có chút lo lắng bất an. Trong mắt người đời, chàng không chỉ là một vị đại thánh, mà còn là một đại thánh sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa. Chàng thanh niên bí ẩn kia rốt cuộc cường đại đến nhường nào? Đại thánh Kim Ô nhất tộc đã lấy tính mạng mình làm minh chứng. Hơn nữa, lúc này nhiều người đã trở về tương lai, hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Rõ ràng, Thái Dương Thánh Hoàng thần niệm xuất hiện, thậm chí cả cổ canh, đều liên quan mật thiết đến chàng thanh niên bí ẩn trước mắt. Thậm chí, họ tận mắt chứng kiến, khi thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng tiêu tán, một ngọn tháp đá đã được trao cho Vương Huyền. Dù không biết ngọn tháp đá ấy là vật gì, nhưng xuất phát từ tay thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng, há chẳng phải phi thường. Giờ đây, chàng thanh niên bí ẩn ấy xuất hiện trước mặt họ. Rốt cuộc vì mục đích gì? Chẳng lẽ là đến tính sổ? Lần này, họ quả thực đã quấy nhiễu giấc ngủ của Thái Dương Thánh Hoàng. Mãi đến khi Vương Huyền tìm đến thánh nhân Thái Dương Thần Giáo, chư cường giả tử vi cổ tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù chàng là ai, làm gì, chỉ cần không tìm đến họ, đó chính là tin tốt. Còn Thái Dương Thần Giáo có gặp nạn hay không, thì liên quan gì đến họ? Khởi bẩm tiền bối, vãn bối chính là thánh nhân duy nhất của Thái Dương Thần Giáo hiện nay. Vị lão giả Thái Dương Thần Giáo cung kính nói, Thái Dương Thần Giáo tuy do hậu duệ Thái Dương Cổ Hoàng sáng lập, nhưng đã trải qua muôn vàn năm tháng. Ngay cả sau khi thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng xuất hiện, cũng chẳng hề có bất cứ giao lưu nào với họ. Là hậu duệ Thái Dương Thánh Hoàng, họ thậm chí chẳng thu được một món bảo vật nào. Biết bao người chế giễu, nay chàng thanh niên bí ẩn này đặc biệt tìm đến ông, mục đích bất minh, khiến ông không khỏi lo âu sợ hãi. Trước mắt đây dù sao cũng là một vị đại thánh a, nếu thật sự ra tay toàn lực, diệt Thái Dương Thần Giáo hiện nay chỉ sợ cũng chẳng khó khăn gì. Nhìn vị lão giả lo lắng trước mắt, Vương Huyền không khỏi thở dài. Chàng cảm nhận được, đây là hậu duệ Thái Dương Thánh Hoàng. Chàng biết rõ, sự suy tàn của Thái Dương Thần Giáo đã không thể cứu vãn. Cuối cùng ở thời đại của Diệp Thiên Đế, Thái Dương Thần Giáo hoàn toàn diệt vong. Đường đường Thánh Hoàng nhân tộc, lập nên công lao bất hủ cho nhân tộc, mà hậu duệ lại rơi vào cảnh ngộ này, quả thực đáng buồn đáng tiếc. Thánh Hoàng vị tha, tâm niệm nhân tộc, nhưng chàng không thể thờ ơ với hậu duệ của Thái Dương Thánh Hoàng. Vậy thì đi theo ta, Vương Huyền mỉm cười nói. Nói xong, chàng không chờ thánh nhân Thái Dương Thần Giáo đáp lời, trực tiếp bắt lấy ông, xuyên không mà đi, đến một nơi yên tĩnh của Thái Dương Thần Giáo. Chàng mới đặt thánh nhân Thái Dương Thần Giáo xuống đất. Thánh nhân Thái Dương Thần Giáo nhìn Vương Huyền với ánh mắt lo lắng, sắc mặt liên tục biến đổi. Xin hỏi tiền bối, dẫn vãn bối đến đây, rốt cuộc vì chuyện gì? Thánh nhân Thái Dương Thần Giáo cắn răng, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ngươi chớ khẩn trương, ngươi là hậu duệ Thái Dương Thánh Hoàng, ta sẽ không làm hại ngươi, Vương Huyền mỉm cười nói. Nghe vậy, thánh nhân Thái Dương Thần Giáo mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ông thực sự cho rằng chàng thanh niên bí ẩn trước mắt sẽ giết mình. Xin hỏi tiền bối, có phải có liên quan đến Thái Dương Thánh Hoàng? Thánh nhân Thái Dương Thần Giáo thận trọng hỏi. Đây là điều ông luôn thắc mắc. Thái Dương Thánh Hoàng chưa từng để ý đến hậu duệ như ông, lại có không ít giao lưu với chàng thanh niên bí ẩn trước mắt. Nhiều người đều nhìn ra, chàng thanh niên bí ẩn này nhất định có liên quan mật thiết đến thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng. Thái Dương Thần Giáo tuy đã suy yếu, nhưng nếu có cơ hội, làm sao ông lại không muốn làm sống lại Thái Dương Thần Giáo? Thái Dương Thánh Hoàng có ân ban tặng bảo vật cho ta, hậu duệ của ông, ta sao có thể không quan tâm? Vương Huyền nhẹ gật đầu, nói, không đợi thánh nhân Thái Dương Thần Giáo đáp lời, chàng đã ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu truyền đạo. Âm thanh đại đạo vang vọng trời đất. Thánh nhân Thái Dương Thần Giáo trợn mắt há hốc mồm, rơi vào trạng thái xuất thần. Trong thế giới của ông nghe được âm thanh đại đạo, thấy được cảnh giới chưa từng thấy. Không biết qua bao lâu, ông vẫn đắm chìm trong trạng thái huyền diệu ấy, khó có thể rút ra. Cho đến khi một giọng nói vang lên bên tai, ông mới tỉnh lại từ trạng thái huyền diệu ấy. Ta để lại trận pháp ở đây, nếu một may gặp nạn, có thể đến Bắc Đẩu Hoang Cổ Cấm Khu tìm ta. Nhưng khi ông hồi phục tinh thần, chàng thanh niên bí ẩn ấy đã biến mất không còn dấu vết. Nhưng ở vị trí chàng thanh niên bí ẩn ấy, lại có một tòa tế đàn ngũ sắc nhỏ. Thánh nhân Thái Dương Thần Giáo mừng rỡ khôn xiết, không chỉ vì tòa tế đàn ngũ sắc này, mà còn vì trải nghiệm vừa rồi của mình. Vừa rồi ông đắm chìm trong trạng thái huyền diệu ấy, lâu không rút ra được. Ông đã nghe được đại đạo vô thượng, ông căn bản không hiểu, chỉ là một đại thánh mà thôi, làm sao truyền đạo lại có hiệu quả khó tin như vậy? Huống chi là đại thánh, cho dù nói vừa rồi là một đại đế đang truyền đạo, ông cũng sẽ không chút nghi ngờ. Hơn nữa, điều khiến ông càng thêm phấn khích là chàng thanh niên bí ẩn truyền đạo ấy đã truyền lại bộ Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh. Thái Dương Thần Giáo vì sao suy tàn? Chẳng phải vì Thái Dương Thánh Kinh thất truyền, không còn hoàn chỉnh sao? Nếu có được Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh, làm sống lại Thái Dương Thần Giáo sẽ không còn là điều xa vời. Chỉ riêng điều này thôi, việc truyền đạo của chàng thanh niên bí ẩn ấy đã vô giá. Lúc này, Thánh nhân Thái Dương thần giáo đã gạt bỏ vẻ suy sụp, trở nên hăng hái. Ông đã thấy được tương lai tươi sáng. Ông tin tưởng, chỉ cần ông cẩn thận tu luyện, cái Dương thần giáo sẽ lại quật khởi, là chuyện sớm muộn. Ông cẩn thận giấu kín tòa tế đàn ngũ sắc nhỏ ấy. Đối với ông, đây là hy vọng cuối cùng. Ông cũng mới biết, chàng thanh niên bí ẩn ấy lại đến từ Bắc Đầu Tinh Vực, Táng Đế Tinh trong truyền thuyết. Ngay cả ở Tử Vi Cổ Tinh, Bắc Đầu Tinh Vực cũng có vô số truyền thuyết, là một vùng đất thần thoại. Chàng thanh niên bí ẩn ấy đến từ Bắc Đầu Tinh Vực, tuổi trẻ đã có thực lực như vậy, thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng. Chuẩn đế hay là chứng đạo thành đế ở thời đại này, ông không biết chàng thanh niên bí ẩn ấy có thể đi đến bước nào, nhưng ông tin chắc chàng thanh niên bí ẩn ấy sau này nhất định là cường giả đứng đầu. Nếu có một ngày Thái Dương thần giáo gặp đại nạn, đây chính là con đường sống của Thái Dương thần giáo. Khi thánh nhân Thái Dương thần giáo vô cùng kích động, Vương Huyền đã lên đường về, hướng về Tử Vi Cổ Tinh. Với thực lực hiện tại của chàng, xây dựng tế đàn ngũ sắc, xuyên không, trở về Bắc Đầu Tinh Vực, không phải chuyện khó. Hơn nữa, ở Tử Vi Cổ Tinh, vốn đã có tế đàn ngũ sắc thông đến Bắc Đầu Tinh Vực. Nếu không, nhân tổ lúc trước sẽ không điều khiển nhân tộc đến Bắc Đầu Tinh Vực. Con đường trở về không quá xa. Chỉ mất một năm, Vương Huyền đã trở lại Bắc Đầu Tinh Vực. Hoang cổ cấm địa sâu thẳm, trên tế đàn ngũ sắc, hào quang rực rỡ vút thẳng lên chín tầng mây, những ký hiệu huyền diệu chiếu sáng cả bầu trời. Nhân Ma lão tổ tiên xuất hiện trước tiên ngoài tế đàn ngũ sắc. Không lâu sau, ông liền trông thấy một thân ảnh quen thuộc, nụ cười hiếm thấy nở trên gương mặt Nhân Ma lão tổ. Suốt thời gian Vương Huyền vắng mặt, ông quả thực vô cùng buồn chán. Thời gian ta vắng mặt, mọi việc đều thuận lợi chứ? Vương Huyền cười hỏi. Nhân Ma lão tổ khẽ gật đầu. Ông và Vương Huyền vừa đi vừa trò chuyện, kể về những biến đổi của Bắc Đầu Tinh Vực trong những năm qua. Kể từ khi Vương Huyền rời khỏi Bắc Đầu Tinh Vực đã gần 10 năm, nhưng Bắc Đầu Tinh Vực vẫn không có nhiều thay đổi. Sau sự kiện lần trước, Hoang Cổ Cấm Địa đã thực sự nổi danh, cái đi gần đây cũng tự giác vòng tránh. Tuy nhiên không có đại sự xảy ra, nhưng trong Bắc Đầu Tinh Vực, một thế hệ hoàng kim đã bắt đầu manh nha. Linh khí giữa trời đất ngày càng nồng đậm, tiêu ma hoành hành, vô số thiên tài kiệt xuất nổi lên. Đối với hiện tượng này, các đại thánh địa trong Bắc Đầu Tinh Vực đều không thấy lạ, hoặc nói tất cả đều nằm trong dự liệu của họ. Kể từ khi Vũ Hóa Đại Đế băng hà, đã qua thời gian đủ dài, dấu ấn của vị đại đế này trên trời đất cũng dần phai mờ. Một thời đại hoàng kim mới đang đến, đồng nghĩa với việc trong thời đại này sẽ có người chứng đạo thành đế, vô số yêu nghiệt và thiên tài xuất hiện, chỉ là để mở màn cho thời đại hoàng kim này mà thôi. Thời đại mới đã mở màn, vô số yêu nghiệt thiên tài tranh đấu, nhưng chỉ một người có thể thành công. Vương Huyền nói, thời đại chứng đạo thành đế có thể nói là trăm thuyền tranh đua, nhưng cuối cùng chỉ một người có thể đăng đỉnh. Và thời đại này hiển nhiên thuộc về đệ tử của hắn. Những yêu nghiệt thiên tài khác đã định trước chỉ là lá xanh thôi. Ngay cả cường giả như Nhân Ma lão tổ trong thời đại này cũng không có nhiều hy vọng. Nhiếp Niếp quả thực rất xuất sắc, trong vài năm nay đã tạo dựng được danh tiếng vang dội. Nhân Ma lão tổ nói, ông muốn coi Diệp Nhiếp Nhiếp như cháu chát. Diệp Nhiếp Nhiếp càng xuất sắc, ông càng vui mừng. Vương Huyền khẽ gật đầu, ông không hề bất ngờ, điều này nằm trong dự liệu của ông. Sau khi đột phá đến cảnh giới tiên đài, Diệp Nhiếp Nhiếp mới thực sự bước vào giai đoạn sáng tạo pháp, đặc biệt là giai đoạn tiên tam trảm, đó là trảm bỏ kỳ đạo, một giai đoạn vô cùng quan trọng. Đến giai đoạn này, Thôn Thiên Ma Công mới từ thể hiện sự khủng khiếp của môn công pháp này. Nếu có thể ngộ đạo ở giai đoạn này, đối với Diệp Nhiếp Nhiếp sẽ có tác dụng vô cùng to lớn. Cũng đến lúc diệt vạn long xảo rồi, Vương Huyền nói. Theo lời Nhân Ma lão tổ, hiện giờ Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn đang tu luyện ở Bắc Vực, hơn nữa còn tạo dựng được danh tiếng vang dội. Trong thế hệ trẻ, Diệp Nhiếp Nhiếp gần như không có đối thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.